Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 441, ương ngạnh. Dương Trác ngây ra, vẻ mặt không dám tin, nhìn về phía hắn, nói, tiểu nham, ngươi không phải nói đang đùa chứ. Người của Dương gia cũng vẻ mặt kinh ngạc, trong nhất thời toàn bộ ngây ngốc. Bọn họ đều nhìn ra, Thạch Nham hiện giờ có tu vi thiên vị cảnh, Thạch Nham cũng tự thừa nhận điểm ấy. Với tu vi thiên vị cảnh, cộng thêm sự lợi hại của yếu yêu trùng, đối phó với loại võ giả như Cưu Lang Tâm thì tất nhiên là thừa sức, nhưng nếu nói là đối phó với Bào Văn thì tự hồ vẫn có chút không biết tự lượng sức mình. Giữa thiên vị cảnh và thông thần cảnh, khác nhau rõ rệt, chênh lệch giữa hai bên khó có thể dùng thước đo bình thường mà đo được. Một võ giả thông thần cảnh muốn ứng phó với võ giả thiên vị cảnh, quả thực dễ như trở bàn tay, thậm chí có năng lực miểu sát, thiên vị cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến thông thần cảnh, trừ phi là thiên vị đỉnh phong, có lẽ mới có một tia khả năng. Nhưng thiên vị nhất trọng thiên muốn đối phó với thông thần cảnh thì cơ hồ là không thể. Không phải Dương Trác bọn họ không có lòng tin đối với Thạch Nham, mà là cách nói của Thạch Nham thật sự nghe rợn cả người, bọn họ làm sao cũng không tin với cảnh giới hiện giờ của Thạch Nham có thể đối với Bào Văn. Huống chi là tộc trưởng của Thủy Hạc tộc. Loại chuyện này ta sẽ không nói đùa đâu. Thạch Nham cười cười, trấn an đám người Dương Trác, đại bá, các ngươi đừng lo lắng, ta nếu nói như vậy thì tất nhiên có chỗ dựa. Hôm nay Cưu Lang Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, Bào Văn đó không đến thì thôi, nếu hắn thực sự tới thì ta cũng sẽ diệt hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Trên khán đài, Thạch Nham nở nụ cười ôn hòa, ngữ khí thoải mái, tự hồ không hề để Bào Văn thanh danh hiển hách vào mắt, vẫn quan sát Cưu Lang Tâm phía dưới, yên lặng chờ đợi. Các võ giả đến từ thành hoang lúc này đã sớm vây Cưu Lang Tâm ở giữa, nhưng lại do dự không quyết, dưới sự uy hiếp của Cưu Lang Tâm. Không ai cả gan là người đầu tiên xuống tay. Danh đầu của thông thần cảnh Bào Văn đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Thạch Nham cũng không nóng nảy, ung dung tự tại, ngồi trên khán đài. Hắn đợi được một lát, sau khi thấy võ giả phát hiện vẫn không dám xuất thủ thì cao giọng hô, mau lên, sắp hết giờ rồi, lát nữa mà Cưu Lang Tâm còn chưa chết, hắc hắc, như vậy các ngươi đi tìm chết trước nàng ta đi. Mọi người bên dưới ai nấy lưng lạnh toát. Thời gian đa cho các ngưng dư rồi. Chỉ cần các ngươi động thủ, Cưu Lang Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa, ta sẽ chờ thêm một chút, các ngươi cứ xem thế nào mà làm. Thạch Nha mỉm cười, ôn hòa nói, Bào Văn tuy rằng lợi hại, nhưng hiện tại không có ở đây, các ngươi nếu thực sự sợ hắn, giết Cưu Lang Tâm rồi lập tức rời khỏi thành hoang là được, ta không tin Bào Văn đó cả gan đuổi giết các ngươi đến tận Vô Tận Hải. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cưu Lang Tâm sắc mặt âm hàn, ngửa đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói. Ngươi dám đối phó ta, Bào Văn nhất quyết sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi nếu suy nghĩ cho Dương gia thì tốt nhất mau mau thả ta đi. Ta nói cho ngươi biết, Bào Văn ở ngay gần thành hoang rồi, ta đã gửi tin tức, hắn lập tức sẽ tới đây, ngươi hiện tại thành thật một chút cho ta, lát nữa mọi người đều yên ổn. Dương Trác biến sắc. Người của Dương gia cũng kinh hãi, theo bản năng nhìn về bốn phía thành hoang, tự hồ cảm thấy Bào Văn đang ẩn tàng trong đám người, tùy thời đều có khả năng chui ra. Bọn họ biết Bào Văn âm ngoan tàn độc, biết người đó một khi tới đây, một khi nổi giận thì tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Tình thế của Dương gia lúc này không bằng lúc xưa, vết Dương Thanh Đế, bọn họ cũng không sợ Bào Văn dám động thủ, nhưng hiện tại tin tức Dương Thanh Đế bị giam cầm ở ma vực chẳng những đã truyền khắp Vô Tận Hải, ngay cả các tộc dưới đáy biển cũng đều biết chuyện này, Bào Văn nếu còn sợ hãi Dương gia thì cũng sẽ không âm thầm chống lưng cho Cưu Lang Tâm đó. Một võ giả thông thần cảnh, có năng lực xoay chuyển càn khôn. Quyết định tình thế thiên hạ, bọn họ không thể không cẩn thận. Hả? Thạch Nham bật cười ha ha, nhìn quanh bốn phía rồi hô to, Bào Văn ở đâu? Ngươi nếu ở đây thì không ngại hiện thân đi, nếu tới muộn thì đợi nhập xác cho nữ nhân này đi. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, trợn tròn mắt vì sự cuồng vọng của vì hắn. Tiểu tử chỉ có thiên vị cảnh, dưới sự theo dõi các võ giả, cả gan gọi thẳng danh hào của Bào Văn, còn khẩu xuất cuồng ngôn. Cho dù thực lực của hắn không bằng Bào Văn, nhưng sự gan dạ này cũng đủ để khiến mọi người kính nể rồi. Thạch Nham, ngươi đừng lỗ mãng như vậy, ngươi làm như vậy, Thủy Hạc tộc nhất quyết sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta biết tính tình của Thủy Hạc tộc, bọn họ cực kỳ ghi thù, ngươi khiêu khích như vậy, đối với Dương gia các ngươi thì không có lợi ích gì đâu. Nghe chén ta khuyên bảo, thu tay lại đi, để nữ nhân đó rời khỏi nơi này, điều này đối với các ngươi mà nói thì là phương thức tốt nhất. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau đám người truyền đến, chỉ thấy phỉ nhã của xà nhân tộc chậm rãi hiện ra, dưới sự đi cùng của năm tên xà nhân hiện thân, cao giọng hô to. Ở xa hơn, một số tộc nhân hải tộc bộ dạng khác nhau, chủng tộc rõ ràng cũng lặng lẽ hiện ra. Cao thủ hải tộc làm buôn bán trong thành hoang sớm biết rằng Dương gia hôm nay sẽ phát sinh biến cố, những người này lúc trước áp dụng thái độ không để ý, không hỏi han là bởi vì biết hôm nay Dương gia sẽ bị xóa tên khỏi thành hoang, đều mừng rỡ chờ sau khi tình thế ổn định thì sẽ tới dọn sạch Dương gia. Nhưng mà trong dãy kiến trúc của Dương gia truyền đến tiếng gào thét của Thạch Nham, thật sự là quá cuồng vọng, điều này khiến cho một số hải tộc nhân đang âm thầm vây xem đều kinh ngạc không hiểu, không biết ở đây đã xảy ra gì, dưới sự tò mò, đều tới đây nhìn xem. Lại bỗng nhiên phát hiện tình thế nơi này không phải phát triển như trong tưởng tượng của họ. Thi thể của ba người Minh Hải, Phó Hào, Duyên Phong, nằm ở chỗ bắt mất nhất trong đám người, cao thủ hải tộc đi tới chỉ nhìn lướt qua liền sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía Thạch Nham cao cao tại thượng, mắt lấp lánh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Là tiểu tử này giết Minh Hải tam nhân ư? Không thể nào! Người này trẻ tuổi như vậy làm sao là đối thủ của Minh Hải tam hơn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 tên hải tộc đi lên, không hiểu ra sao, thầm phỏng đoán, tò mò muốn chết. Chuyện của ta không tới phiên xà nhân tộc các ngươi hỏi tới. Thạch Nham cười ha ha, hô to, hôm nay ta ở đây, xem các lộ ngưu đầu mã diện của hải tộc các ngươi có bao nhiêu nhân vật có ý đồ với Dương gia ta, ta sẽ nhất nhất cắt đứt ý đồ của họ. Ngươi quá cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi cả gan khiêu khích với hải tộc ta ư? Ngươi cho rằng ngươi là Dương Thanh Đế à? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Ngay cả Dương Thanh Đế năm đó vào thời kỳ đỉnh thịnh, khi đối mặt với hải tộc chúng ta cũng phải nho nhã lễ độ. Ngươi thì tính là gì? Không ngờ dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi muốn chết ư? Tiểu tử, cút ra khỏi thành hoang cho chúng ta, nơi này không chào đón ngươi. Cút ra khỏi thành hoang. Trong nhất thời, hải tộc nhân bên dưới lòng đầy căm phẫn, toàn bộ nhằm vào Thạch Nham mà chửi. Thạch Nham cười lạnh, hừ một tiếng rồi thản nhiên nói, các ngươi không xứng nói chuyện với ta, lão tử lười chẳng muốn quan tâm tới các ngươi. Khi Dương gia cường thịnh, đã làm không ít chuyện cho hải tộc nhân dưới đáy biển, võ giả của hải tộc thiếu tài liệu tu luyện đều thông qua Dương gia để có. Có thể nói sự tồn tại của Dương gia đối với hải tộc là rất có lợi, khiến rất nhiều võ giả của hải tộc có được lợi ích. Hiện giờ Dương gia xuống dốc, hải tộc các tộc chẳng những không nhớ tình xưa, còn âm thầm sai khiến loại khôi lỗi như Cưu Lan Tâm. Muốn mưu đồ kiếm tài liệu tu luyện của Dương gia, không chút khách khí chèn ép xâm chiếm Dương gia, cách làm như vậy khiến Thạch Nham âm thầm ghi hận, không có một chút hào cảm nào đối với các chủng tộc trong biển, mà cùng lắm thì rút lui khỏi thành hoang, nếu tức lắm thì phá hủy luôn cả thành hoang cũng được. Cùng lắm thì dẫn theo người của Dương gia, tạm thời dẫn bọn họ vào Thần Châu đại địa, có thể tránh được chiến hỏa của Vô Tẩn Hải lúc này. Dù sao nếu thực sự muốn trở mặt, hắn cũng chẳng sợ, cho nên lúc này mới lúc này ngang ngược. Căn bản không sợ quyết liệt với hải tộc nhân. Thạch Nham, ngươi quá cuồng vọng, ngươi làm như vậy, đối với tình thế chỉ tổ mang tới ảnh hưởng phá hoại. Phỉ Nhã mặt lạnh lùng, lắc đầu, không tiếp tục khuyên bảo nữa. Thời gian không còn nhiều đâu, Cưu Lan Tâm nếu không chết thì các ngươi đi trước ả đi. Sắc mặt Thạch Nham đột nhiên trầm xuống, hét to. Ai dám giết ta nữ nhân của Bào Văn ta? Một thanh âm bỗng nhiên từ phía đông nam thành hoang truyền đến. Một đạo bóng xám từ mây nhanh chóng bay tới. Phía trên thành hoang hơi nước nồng đậm rất nhanh ngưng luyện lại, ở giữa hơi nước, một bóng xám từ từ hiện rõ. Một cổ khí tức âm trầm băng hàn bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thành hoang, khiến linh hồn của tất cả mọi người chấn động, sinh ra một loại cảm giác không thoải mái như bị bò cạp nhìn vào. Thanh âm vừa hạ xuống, nhưng võ giả của Dương gia đang do dự xem có xuống tay hay không thì toàn bộ biến sắc, vội vàng tránh xa Cưu Lan Tâm. Cưu Lan Tâm trong lòng đang hoảng sợ bất an. Sau khi nghe thấy thanh âm này thì như là ăn thuốc an thần, lập tức thả lỏng. Nàng ta thản nhiên cười, lộ ra tư thái thiên kiều bá mị, dáng người đẩy đà uốn éo, nũng nịu hô, ta ở đây. Hắc hắc, không ngờ Dương gia còn có tiểu tử cuồng vọng như vậy, đúng là thú vị. Bóng xám cười gằn trong hơi nước, phóng xuất ra khí tức âm lãnh băng hàn, một cổ tinh thần ba động rất mạnh đột nhiên bao phủ toàn bộ Dương gia. Đá cao thủ Dương gia như Dương Trác nghe thấy thanh âm của hắn thì đều đột nhiên biến sắc. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bào Văn tiền bối, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, coi rẻ hải tộc nhân của chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Giết tiểu tử này, để những nhân loại to gan lớn mật này biết dưới đáy biển rốt cuộc là ai có tiếng nói. Giết hắn. Giết hắn. Những hải tộc nhân này vừa thấy bào văn của thủy hạc tộc hiện thân thì ai nấy vẻ mặt phấn chấn, đều cao dương giọng hô to. Ha ha, các vị yên tâm, hôm nay ta đến, tất nhiên sẽ hắn tiểu tử này tan xương nát thịt. Bào văn ở trên trời cười to, căn bản không để Thạch Nham vào mặt, châm chọc, Dương gia không ngờ còn có một người kế thừa tốt như vậy, đáng tiếc lại sắp bị hủy trong tay ta. Hắc hắc, để Dương gia triệt để đoạn tuyệt hy vọng trùng chấn trong tương lai, cũng là một điều thú vị lớn của nhân sinh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 442, nhìn chăm chú. Bào văn cười hắc hắc, cuối cùng xuất hiện phía trên Dương gia, hóa thành một đạo ô quang, đột nhiên hạ xuống bên cạnh Cưu Lang Tâm. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Cưu Lang Tâm vẻ mặt tươi cười, thẹn thùng, còn tưởng ngươi không yêu người ta nữa, lâu như vậy mà vẫn không xuất hiện, khiến cho người ta phải chờ mong. Bào văn cười dâm đãng, vươn tay ra vỗ vào mông nàng ta một cái rồi nói, tiểu mỹ nhân, ta chỉ ở bên ngoài ôn chuyện với người ta, cho nên mới tới chậm một bước, sao lại không thương ngươi, ta không phải đã tới rồi ư? Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Cưu Lang Tâm cười híp cả mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Nham, thanh âm rét lạnh, vừa rồi tiểu tử này ra lệnh cho những người khác giết ra, còn nói cho dù là ngươi đến thì cũng không ngăn cản được sự thật là hắn sẽ giết ta. Cưu Lang Tâm vẻ mặt oán độc. Bào văn nhếch miệng cười gằn, sau lưng thò ra cái đuôi bò cạp dài chừng hai thước, đuôi bò cạp gập lại, lay động trong không trung, phát ra từng đợt năng lượng ba động khiến cho tim người ta băng giá. Hắn liếc xéo Thạch Nham rồi rất thông dong nói, chỉ là một tiểu bối thiên vị cảnh, không ngờ lại cũng dám kiêu ngạo với hải tộc của chúng ta, võ giả nhân loại quả nhiên đều không biết sống chết, không biết dưới đáy biển rốt cuộc ai mới là chủ nhân chân chính ư. Nói xong, bào văn đột nhiên mắt sáng lên, một chùm tia sáng năng lượng màu xám từ trong mắt hắn bắn ra. Ba động xem lẫn tinh thần triều dân giống như lợi kiếm, trực tiếp dâm vào thức hải của Thạch Nham, giống như muốn đánh sập thức hải của Thạch Nham. Tinh thần công kích. Thạch Nham cười cười, lắc lắc đầu rồi lạnh lùng nói, ta không sợ nhất chính là loại tinh thần trùng kích này, ai, còn tưởng ngươi có thủ đoạn lắm chứ, thực sự là khiến ta thất vọng. Tinh thần trùng kích của Bào Văn một đường cực nhanh mà đến, trong nháy mắt đã bao bọc Thạch Nham, từng đợt tinh thần triều dân toàn bộ gùa vào thức hải của hắn. Trong thức hải, chủ hồn của Thạch Nham đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, viêm hỏa phệ hồn đến từ cửu u phệ hồn diễm đột nhiên bốc ra từng đám, toàn bộ gùa về phía tinh thần công kích đang đánh vào thức hải của hắn. Như băng tuyết bị nhiệt độ cao đốt cháy, tất cả tinh thần ba động đánh vào thức hải của hắn trong khoảnh khắc bị viêm hỏa phệ hồn đốt sạch, ngay cả một dòng tinh thần niệm đầu cũng không lưu lại. Đôi mắt độc ác của Bào Văn đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ, hắn một tay đầu, sắc mặt biến đổi, cả kinh kêu lên, tiểu tử, ngươi! Ngươi có thể đốt diệt ý thức tinh thần của ta ư? Ta nói rồi, hôm nay bất luận là ai đến thì tiện nhân đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Thạch Nham sắc mặt băng hàn, cười lạnh lùng rồi bỗng nhiên chỉ về phía Bào Văn, thịt hắn cho ta. Một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong thi thể Minh Hải bay ra, yêu trùng chi vương lập tức xuất hiện, đánh về phía Bào Văn. Yêu trùng ăn xác vua. Yên thú cấp 8. Một số võ giả hải tộc biết lai lịch của yêu trùng này không nhịn được kinh hãi hét lên, vẻ mặt hoảng sợ. Yêu trùng chi vương chính là yên thú cấp 8, có thể so với võ giả thông thần cảnh, yêu trùng chi vương này khổ tu không biết bao nhiêu năm, thực lực chân chính cũng không kém võ giả thông thần nhị trọng thiên cảnh của nhân loại là mấy, nó cũng am hiểu tinh thần trùng kích, vừa chui ra, từng vần tinh thần ba động khiến cho người ta hoảng hốt vùa ra, bao phủ toàn bộ thành hoang. Tất cả võ giả đều lập tức bị ảnh hưởng, đều phát hiện ý thức có chút mơ hồ. Tinh thần trở nên khó có thể tập trung. Đó là bởi vì tinh thần ba động của yêu trùng chi vương chỉ nhằm vào một mình Bào Văn, nếu yêu trùng chi vương khuếch tán toàn bộ tinh thần lực sẽ ảnh hưởng tới võ giả, e là họ càng thêm xui xẻo. Bào Văn cũng vẻ mặt biến đổi, sắc mặt ngưng trọng, mắt thấy yêu trùng chi vương lao tới, kêu lên, thì ra là dựa vào yên thú cấp 8, khó trách ngươi cuồng vọng như vậy. Bào Văn cũng không dám chậm trễ, vội vàng xuất ra toàn lực, đuôi bò cạp phát ra tiếng xì xì. Từng đợt dập dần bồng bềnh mà mắt thường có thể thấy được từ trong đuôi bò cạp tỏa ra, hình thành một đạo ánh sáng đột nhiên bắn về phía yêu trùng chi vương. Yêu trùng ăn xác vua bên trong ánh sáng thì tốc độ chậm lại, nhưng vẫn lao về phía Bào Văn. Đuôi bò cạp của Bào Văn phát lực, phần mặt rung rung, một mảng giáp kỳ dị rất nhanh mọc ra trên gương mặt hắn. Một cổ khí tức âm độc từ trên người hắn phóng thích ra, khu vực bên cạnh hắn liên tục bạo toái, một số vật kiến trúc của Dương gia cũng theo đó mà rung chuyển. Rõ ràng đã chịu ảnh hưởng từ năng lượng trên người hắn. Cường giả thông thần cảnh, một khi phát lực, có thể ảnh hưởng tới dị động của thiên địa năng lượng. Năng lượng mà Bào Văn tụ tập khiến nguyên khí dưới đáy biển cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, khi nguyên khí ngưng luyện tạo thành thay đổi cực lớn dưới đáy biển khiến nước biển chung quanh toàn bộ bắt đầu khởi động điên cuồng dũng động. Bào Văn kêu to, muốn lướt qua yêu trùng chi vương, trực tiếp trảm sát Thạch Nham. Yêu trùng chi vương tự hồ biết ý đồ của hắn, khi hắn phát lực thì vô số năng lượng ba động tinh thần mạnh mẽ đột nhiên tụ tập thành đường thẳng, toàn bộ bắn về phía Bào Văn. Bào Văn đang bay lên thì đột nhiên ngưng trệ trong hư không, sắc mặt hiện ra vẻ thống khổ. Thạch Nham đứng trên khán đài, nhìn Bào Văn và yêu trùng chi vương, lại nhìn về phía Cưu Lang Tâm, nhếch miệng cười lạnh, bộ dạng ngươi trốn không thoát được lòng bàn tay ta đâu. Các cao thủ hải tộc quan vọng chung quanh mắt thấy Bào Văn không ngờ lại bị một con yên thú cấp 8 cản lại thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho tới lúc này bọn họ mới biết được Thạch Nham không sợ hãi gì là bởi vì có một con yên thú cấp 8. Những người đó vốn định thừa cơ quấy rối, nhưng sau khi thấy yêu trùng chi vương thì đều an phận, hơn nữa bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. 700 tên võ giả nhân loại vừa nhìn thấy Bào Văn và Thạch Nham đánh nhau thì đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ tránh ra xa. Đó chiến đấu của yêu trùng chi vương và Bào Văn ảnh hưởng tới bọn họ, khiến cho bọn họ trở thành người bị hại vô tội. Phỉ Nhã và 5 tên xà nhân cũng cau mày, dần dần rời xa khu giao chiến, tới gần phía tường thành của Dương gia. Một thân ảnh đầu đội đấu lạp, mặc áo bào màu đen che kín mặt đột nhiên hiện ra bên cạnh Phỉ Nhã, nàng ta vươn tay ra cản thân thể của lui về phía sau của Phỉ Nhã lại rồi hạ giọng hỏi, chuyện gì thế? Phỉ Nhã quay đầu lại, nhìn nàng ta một cái, vẻ mặt động dung, cuống quýt muốn quỳ lạy. Nữ nhân của xà nhân tộc vươn tay ra nâng lên, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Tộc trưởng. 5 tên xà nhân nam tính biến sắc, bất an dừng đờ ra đó, không biết nên quỳ lạy hay không. Đừng hành lễ, ta trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe thấy động tĩnh nên tới xem tình huống. Đấu lạp và trường bào đã che lấp khuôn mặt và toàn thân của nữ nhân xà nhân, thanh âm rất mềm mại, tự hồ có hiệu quả an thần thần kỳ, khi thanh âm của nàng ta hạ xuống, Phỉ Nhã và 5 tên xà nhân đều im lặng. Nói tình huống mà các ngươi biết đi. Nữ nhân đó ôn nhu hỏi. Phỉ Nhã vội vàng gật đầu, hơi hơi khom người, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Vội vàng kể lại tình huống có liên quan tới Thạch Nham mà nàng ta biết. Nữ nhân đó khẽ gật đầu, đợi cho Phỉ Nhã nói xong rồi thì sửng sốt trong chốc lát mới ngữ khí quái dị nói, không ngờ sau hắn, Dương gia còn có một tiểu quái vật như vậy tồn tại, xem ra cho dù là hắn thật sự biến mất thì Dương gia cũng không thể xuống dốc nhanh như vậy. Tộc trưởng, tên gia hỏa đó rất lợi hại. Hắn có tu vi thiên vị cảnh, mà khi trảm sát hai ngân giác điện đường lại rất dễ dàng, trong nháy mắt đã khiến cho ngân giác điện đường phân thây. Cực kỳ đáng sợ. Phỉ Nhã giải thích. Thiên vị nhất trọng thiên cảnh. Nữ nhân của xà nhân tộc lẩm bẩm, hơi hơi ngửa đầu, tự hồ đang quan sát Thạch Nham, nhìn trong chốc lát mới có chút trịnh trọng nói, võ giả cảnh giới thiên vị nhất trọng thiên. Bình thường toàn lực xuất thủ, cũng không thể trong một canh giờ giết chết hai ngân giác điện đường. Hắn có thể làm được nhanh như vậy, thực lực nhất định không đơn giản là chỉ có thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh, người của Dương gia thường thường có một số thủ đoạn thần kỳ. Ta thấy tiểu tử này khẳng định cũng không đơn giản. Tộc trưởng, chúng ta. Phỉ Nhã nhìn về phía nàng ta, trưng cầu ý kiến. Xua xua bàn tay trắng lỏng mang cái bao tay, nữ tử của xà nhân tộc tùy ý nói, đừng có biểu lộ gì, chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến, lần này tới không chỉ có một mình Bào Văn đó đâu. Ừ, ta nghĩ không bao lâu nữa Bảo A Giả cũng sẽ tới, chúng ta cứ ở bên cạnh xem là được. A, tộc trưởng của Thủy Hạc tộc không ngờ cũng tới ư. Đám người Phỉ Nhã không nhịn được kêu lên. Ừ. Nữ nhân đó gật đầu, lạnh lùng nói, hôm nay Dương gia phải bị xóa tên khỏi thành hoang, đại lượng vật tư của họ có thể sẽ trở thành vật vô chủ, có một số người có ý đồ cũng là đương nhiên. Có điều nhìn tình thế này, tính toán của rất nhiều người có lẽ sẽ thất bại cũng chưa biết chừng. Thật vậy ư? Phỉ Nhã nhìn về phía Thạch Nham với vẻ không dám, kinh ngạc nói, tên đó chỉ có thiên vị cảnh, nếu tộc trưởng của Thủy Hạc tộc tới đây, hắn có thể có biện pháp gì ư? Ta thấy hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt bị tộc trưởng của Thủy Hạc tộc giết chết, khẳng định không có gì bất ngờ. Người dám cuồng vọng như vậy tất nhiên không đơn giản chỉ có chút thực lực ấy, chúng ta cứ xem đi. Thật sự không nghĩ ra, tên gia hỏa đó có vận tốt như vậy, trong gia tộc còn con bài chưa lật này, xem ra ta đoán không sai, rất nhiều người đều tính sai rồi, thực sự tưởng hắn bị giam cầm ở ma vực thì cả đời không thể ngóc đầu dậy được ư? Nữ nhân than khẽ. Ngữ khí thổn thức cảm khái. Đám xà nhân Phỉ Nhã biết liên quan giữa Dương Thanh Đế và nàng ta, nghe nàng ta nói như vậy thì đều ngậm miệng, không dám phát biểu ý kiến. Ở ngoài tường thành của Dương gia, càng nhiều tộc nhân hải tộc đang chậm rãi tụ tập, cơ hồ tất cả cao thủ hải tộc của thành hoang đều biết tình huống nơi này, trong thành hoang, thỉnh thoảng lại có khí tức cực kỳ đáng sợ lặng lẽ tỏa ra. Không biết có bao nhiêu cường giả đỉnh phong của hải tộc đang ẩn núp trong thành hoang ở dùng phương thức đặc biệt để che giấu khí tức, âm thầm quan sát một hồi chiến đấu đang phát sinh trong Dương gia. Thanh niên thân là tiêu điểm của mọi người thì lưng ưỡn thẳng, lợi kiếm cắm trên bình đài kiến trúc chủ của Dương gia, vẻ mặt lãnh khốc, khóe miệng phát ra một nụ cười trào phúng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, người nên đến chắc đều sẽ tới, ta cũng muốn xem những hải tộc nhân này có phải đều là ngu xuẩn hay không. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 443, nhướng mày. Các cao thủ hải tộc tập hợp, võ giả nhân loại cũng đều ở trong đó, đều đang nhìn một hồi đại chiến đủ để ghi vào sử sách nhân hải tộc. Cơ hồ gần 2/3 võ giả của thành hoang lúc này đều ở đây, hoặc là đang tới, hoặc là sau khi nghe thấy tin thì chạy tới, tụ tập trong Dương gia. Vẻ mặt khác nhau, đang nhìn một người thanh niên xa lạ. Thanh niên ngạo nghễ đứng thẳng trên bình đài. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, không có một chút quẩn bách bất an, rất thoải mái. Hắn phóng ra yêu trùng cầm chân bào văn của thủy hạt tộc, ngay cả tới gần hắn cũng không thể. Một cường giả hải tộc thông thần nhất trọng thiên chi cảnh bị một con yên thú cấp 8 cản lại, không thể trảm sát được yêu trùng đó, ngược lại còn liên tiếp bại lui. Dần dần lộ ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Biến cố này khiến rất nhiều nhân hải tộc lòng sinh sợ hãi, thái độ đối với người của Dương gia cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Rết trăm chân chết mà không cứng. Hải tộc nhân đồng thời sinh ra một suy nghĩ như vậy ở trong đầu. Vốn tưởng rằng Dương Thanh Đế bị ma vực ma đế giam cầm, Dương gia sẽ gặp phải một hồi biến cố trọng đại. Nào biết ngay khi Dương gia gia nan nhất thì đột nhiên mọc ra một thanh niên, vừa ra tay đã khiến ba người Minh Hải, Duyên Phong, Phó Hào tới gây hấn chết thảm. Hơn nữa phóng ra yên thú cấp 8 khiến Bào Văn cũng khổ không nói nổi. Sự tương phản cực lớn này khiến rất nhiều cao thủ cho rằng Dương gia hôm nay sẽ bị xóa tên khỏi thành hoang đều hoảng sợ. Những kẻ ẩn núp trong bóng tối tới để phân chia khoản vật tư lớn, lúc này đều tạm thời không muốn lộ diện, tiếp tục che giấu khí tức, muốn thấy rõ tình thế đã rồi quyết định. Ta nói hôm nay bất luận là ai tới, ngươi cũng phải chết. Trên khán đài, Thạch Nham đột nhiên lộ vẻ không kiên nhẫn, quát lên một tiếng lớn, bên trong hai mắt hiện ra hàn ý cực kỳ lãnh khốc. Thân thể mềm mại của Cưu Lang Tâm rung lên, bỗng nhiên cảm thấy bất an, theo bản năng lui về phía sau, tìm người bảo hộ. Đáng tiếc. Lúc này ngay cả Bào Văn cũng bị yêu trùng chi vương cầm chân, căn bản không thể bảo đảm an toàn cho nàng ta, dưới một tiếng quát lạnh của Thạch Nham, nàng ta lần đầu tiên cảm thấy không ổn. Biểu hiện của Thạch Nham hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng ta làm sao mà ngờ được Thạch Nham không ngờ có yêu trùng khiến Bào Văn cũng bị áp chế. Ngươi dám xuống tay với ta, về sau ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Cưu Lang Tâm có chút ngoài mạnh trong yếu nghiến răng nghiến lợi, quát to như bị điên. Những lời này lúc nãy ngươi đã nói rồi. Thạch Nham biểu môi, ta sở dĩ chờ lâu như vậy, đó là để Bào Văn xuất hiện. Ta muốn cho ngươi biết, phản bội Dương gia ta. Cho dù là có người che chở thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Dừng một chút, Thạch Nham đột nhiên mỉm cười, hiện tại đã tới giờ chết của ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, một từ cức vực trường loại nhỏ lượn lờ bên cạnh Cưu Lang Tâm đột nhiên phát động. Thân hình của Cưu Lang Tâm lăng không bồng bềnh. Bị từ cức vực trường khiến cho một thân tinh nguyên đều bắt đầu hỗn loạn, khó có thể ngưng luyện để mở tấm chắn bảo hộ. Đã thấy kết cục của đoàn người lúc trước, nàng ta lập tức sợ hãi bất an, lớn tiếng quát to, cứu ta! Cứu ta! Nàng ta đang kêu cứu với Bào Văn. Đáng tiếc, Bào Văn nghe thấy, nhưng không thể cứu được, yêu trùng chi vương đã thúc giục lực lượng, vô số quang mang màu bạc như mưa nhỏ đầy trời bao phủ Bào Văn. Mỗi một điểm quang hoa đều ẩn chứa yêu lực và tinh thần niệm đầu cực kỳ nồng đậm của yêu trùng chi vương. Khiến Bào Văn rõ ràng nhìn thấy Cưu Lang Tâm kêu cứu nhưng không có tinh lực để viện thủ. Đây là kết cục. Thạch Nham bật cười. Vẻ mặt vui thích bổ sung, kết cục bị phân thây. Từng đạo kim quang bắn ra chung quanh Cưu Lang Tâm. Tơ vàng vừa hiện, lập tức cắt đứt thân đứt thân hình mềm mại của nàng ta. Không có gì bất ngờ. Thân thể đẩy đà động lòng người đó của Cưu Lang Tâm dưới sự cắt động của tơ vàng bị cắt thành vô số sợi nhỏ, đến rơi xuống trong từ cức vực trường. Cưu Lang Tâm bị phân thây. Võ giả nhân tộc, hải tộc chung quanh trong lòng phát lạnh, ai nấy câm như hến. Hải tộc nhân lúc trước kêu to nhất lúc này toàn bộ bị dọa tới ngây người, nhưng lại không dám nhìn Thạch Nham, sợ hắn đột nhiên xuất thủ, cắt nát người bọn họ. Ta đã nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu. Thạch Nham nhếch miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, như là vừa làm một việc nhỏ bé không đáng kể, rất thông dong. Bào văn đó. Dương Trác hạ giọng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn dù sao cũng là đệ đệ của Bào A, trong thủy hạt tộc thanh thế rất lớn, ngươi nếu đối phó Bào văn, tộc trưởng của thủy hạt tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhân thủ của Dương gia chúng ta ở thành hoang căn bản không đủ để ứng phó với thủy hạt tộc, Thạch Nham, làm như vậy, liệu có phải là quá tuyệt không? Nếu tộc trưởng của thủy hạt tộc, bởi vì một kỹ nữ mà quyết chiến với Dương gia chúng ta thấy tộc trưởng này cũng có thể xuống đài được rồi. Thạch Nham cười cười, nhẹ giọng trấn an, đại bá, ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Hải tộc xem thường Dương gia chúng ta, khi chúng ta chưa gượng dậy nổi mới âm thầm ức hiếp, ta làm như vậy chính là khiến cho bọn họ biết, cho dù là đại gia gia tạm thời không ra mặt. Ta vẫn có thể mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng cho hải tộc bọn họ. Dương Trác vẻ mặt chấn động. Đám thanh niên Dương Mộ, Dương Tuyết nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Ai nấy đều nắm tay lại, chỉ cảm thấy chưa bao giờ hãnh diện như hiện tại. Tên gia hỏa ngươi thật sự là khiến cho người ta. Lý Phượng Nhi mắt lóe sáng, mặt cũng như tỏa sáng, nàng ta cười khanh khách nhìn về phía Thạch Nham, phương tâm lay động, cảm thấy Thạch Nham vào lúc này mị lực quả thực khiến nàng ta tâm thần mê say. Nam nhân khi cường thế, tất nhiên có một loại mị lực độc đáo, Lý Phượng Nhi sinh hoạt tại Dương gia, trước giờ đều tôn sùng vũ lực, bản thân cũng rất cố gắng trên phương diện này. Biểu hiện cường thế của Thạch Nham hôm nay đã khiến nàng ta chấn động rất sâu. Khiến nàng ta bỗng nhiên ý thức được mị lực của Thạch Nham. Tiểu Phượng Nhi, ngươi đang xuân tâm nhộn nhạo ư, ha ha. Dương Tuyết lạnh lùng cười rồi ôn nhu nói, Tiểu Nham tử là người của Dương gia chúng ta. Ngươi nếu động tâm thì tỷ tỷ ta khẳng định sẽ toàn lực giúp ngươi. Ừ, với mị lực của Tiểu Nham tử, tương lai e là sẽ lầm tất cả nữ nhân của Vô Tẩn Hải chết mê chết mệt, ngươi cần phải cố gắng nhé. Không thể để ngoại nhân mê hoặc Tiểu Nham tử được. Nói linh tinh. Lý Phượng Nhi mặt đỏ lên, hung hăng nhìn người bạn trong khuê phòng một cái, dịu dàng nói, ngươi còn nói lung tung nữa thì ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Dương Tuyết cười duyên, không sợ sự uy hiếp của nàng ta, tiếp tục trêu chọc. Vẻ mặt của Thạch Nham cũng không thay đổi, chỉ khẽ cười cười, giả bộ không nghe thấy lời nói của hai nữ nhân này, vẫn bình tĩnh nhìn về phía dưới, lặng lẽ phóng ra thần thức để âm thầm quan sát. Cao thủ tới lần này cũng không chỉ có một mình Bào Văn. Xoay người, nhìn Dương Trác rồi trầm giọng nói, xem ra hôm nay không cần đi xa rồi. Dương gia chúng ta có tiếp tục duy trì địa vị bá chủ ở thành hoang hay không thì cứ nhìn những người đó có bá lực và lượng hay không. Dương Trác mắt sáng lên, vui vẻ nói, ngươi là nói. Ta nghĩ rất nhiều nhân vật đỉnh phong của hải tộc sẽ dùng các loại phương thức bí ẩn quan sát chỗ chúng ta, có lẽ tộc trưởng của thủy hạt tộc cũng ở bên trong những người này. Nếu những người này phẫn nộ, đồng loạt ra tay, chúng ta. Dương Trác bất an. Ta nghĩ bọn họ sẽ không đâu. Thạch Nham nhíu mày, ta đánh cuộc, xem người đến lần này có thể thấy rõ tình thế hay không. Có chút mạo hiểm. Có thể mạo hiểm thử một lần, xấu nhất thì chúng ta rời khỏi thành hoang. Tiểu tử, ngươi dám giết nữ nhân của ta, thế tất sẽ giết ngươi. Bào Văn mắt thấy Cưu Lang Tâm chết thì giận tím mặt, bỗng nhiên hét lên. Khí thế ngập trời. Một tiện nhân mà thôi, giết thì giết, ngươi có thể làm gì? Thạch Nham ngừng nói chuyện với Dương Trác. Cười cười, giơ tay triệu hồi yêu trùng chi vương, lạnh lùng nói, trở về. Yêu trùng chi vương hóa thành một đạo ngân quang. Đột nhiên từ phía Bào Văn rời khỏi, trong nháy mắt đã xuất hiện trên khai đài của Dương gia. Cùng lúc đó, Thạch Nham vẫn chưa từng tự mình xuất thủ đột nhiên hít sâu một hơi, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Lạnh lùng nhìn võ giả hải tộc và nhân loại phía dưới, cuối cùng mới nhìn về phía Bào Văn, thanh âm âm hàn nói, cho dù là không có yêu trùng thì ta muốn đối phó ngươi, ngươi có thể ngăn được ư? Lời nói cực kỳ cuồng vọng. Tất cả võ giả nhân loại và hải tộc toàn bộ ngây dại, ai nấy mắt lộ vẻ kỳ dị, cảm thấy tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Quá không biết sống chết rồi. Chỉ là thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh cũng dám cuồng vọng nói ra những lời này như vậy. Muốn chính diện khiêu chiến Bào Văn ư? Thật sự là điên rồi ư? Tất cả mọi người nổi lên tâm tình quái dị. Không có yêu trùng, ngươi ngay cả rắm cũng không bằng. Lão tử sẽ trực tiếp miễu sát ngươi. Bào Văn tức muốn hộc máu, nổi trận lôi đình, tiểu tử, ngươi có gan thì cứ tới đây thử xem ta thu thập ngươi thế nào. Ta sẽ tới. Thạch Nham bỗng nhiên lăng không từ trên khai đài của Dương gia lên. Ngạo nghễ đi thong thả trong hư không, tiến về phía Bào Văn. Thạch Nham! Đừng xung động! Tất cả người của Dương gia đều không nhịn được kinh hãi hét lên, giống như những người đó ở phía dưới, bọn họ không tin hắn thật sự có thể không mượn dùng lực lượng của yêu trùng chi vương mà chính diện giao thủ với Bào Văn. Thiên vị cảnh đấu với thông thần cảnh. Sao thắng được? Không biết tự lượng sức mình. Không sao. Thạch Nham quay đầu lại, nhếch miệng cười tràn đầy tự tin. Đại bá, ta sẽ cho ngươi xem, năng lực khiêu chiến vượt cấp của người Càn Dương gia ta rốt cuộc cường đại cỡ nào. Dương Trác vẻ mặt dại ra. Đám người Dương Mộ cũng ngây ngẩn cả người. Tốt. Bào Văn nhếch miệng cười gằn, hét lớn. Nếu tiểu tử ngươi có thể dùng tu vi thiên vị cảnh đỡ một kích của ta, ta sẽ bỏ qua cừu hận ngươi giết nữ nhân của ta, hơn nữa tiếp tục công nhận địa vị bá chủ của Dương gia ngươi ở Thành Hoang. Chỉ cần Bào Văn ta còn ở đây, ta có thể làm chủ, để tất cả tộc nhân của Thủy Hạc tộc đều công nhận việc này. Thật ư? Thật. Vậy một lời đã định. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 444, sắp thay đổi rồi. Rất nhiều người đều cho rằng Thạch Nham điên rồi. Dùng tu vi thiên vị nhất trọng thiên chi cảnh giao thủ với cường giả thông thần chi cảnh, chênh lệch lớn như vậy thì sao có thể thắng được? Phía trên kiến trúc chủ của Dương gia, đám người Dương Mạc vẻ mặt lo lắng, không biết Thạch Nham rốt cuộc có chỗ dựa gì. Các võ giả hải tộc, nhân tộc phía dưới cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đều hết sức chăm chú nhìn về phía hắn, yên lặng chờ gì đó. Tộc trưởng, người này có phải điên rồi hay không? Trong đám người, Phỉ Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt cũng không thể lý giải, nhẹ giọng hỏi. Mỹ Phụ Xà Nhân đầu đội đấu lạp tự hồ đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào Thạch Nham, xem hắn sẽ có thủ đoạn kinh thiên động địa gì. Kể cả gan khẩu xuất cuồng ngôn, hoặc là thần trí có vấn đề, hoặc là có thực lực ngạo nhân. Tiểu tử này không giống như là không biết, ta thấy hắn tất nhiên có chỗ dựa, chúng ta cứ tỉnh quan kỳ biến đi. Mỹ Phụ Xà Nhân chậm rãi nói, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Một ố cao thủ hải tộc đứng lẫn trong đám người, che giấu khí tức cũng đều cao mày. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên người một người. Trước mắt bao người, Thạch Nham hai mắt dần dần đỏ đậm, bỗng nhiên dùng tâm thần liên thông với huyết văn giới, truyền ra ý thức cường đại, muốn huyết văn giới phối hợp với hắn. Trước khi động thủ hắn đã liên thông với huyết văn giới, linh hồn trong huyết văn giới tuy rằng không truyền đến câu trả lời chính xác, nhưng hắn biết giới linh tất nhiên vào thời điểm mấu chốt sẽ cung cấp trợ lực cho hắn. Quả nhiên, niệm đầu dạo qua một vòng trong huyết văn giới, huyền băng hàn diễm, thánh linh thần, địa tâm hỏa, ba loại sinh mệnh thể kỳ dị trong đó đột nhiên phát sinh dị động. Ba đoàn năng lượng ba động quỷ dị trong khoảnh khắc bao lấy ba sinh mệnh thể này, một loại năng lượng ba động khiến cho người ta linh hồn kinh hãi lập tức từ trên ba loại sinh mệnh thể phóng thích ra. Một cổ năng lượng cường hãn vô cùng từ trong huyết văn giới ùa ra, trong nháy mắt đã rót vào tinh nguyên quang đoàn ở bụng hắn. Huyền băng hàn diễm, thánh linh thần, địa tâm hỏa lại dung hợp là một, xen lẫn trong tinh nguyên quang đoàn của hắn, như đồ án thái cực âm dương ngư, do thánh linh thần nối với huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa, chuyển vận lực lượng khủng bố đủ để khiến võ giả thông thần cảnh cũng phải hoảng sợ cho hắn. Hai mắt đỏ ngầu, năng lượng tiêu cực rất nhanh trào ra, lực lượng nhanh chóng sinh trưởng, từ trong huyết văn giới, đột nhiên truyền đến khí tức của cự kiếm thần bí. Cự kiếm hóa thành một đạo huyết quang, bỗng nhiên chui ra từ trong lòng bàn tay hắn. Một cổ khí tức năng lượng thô bạo, tà ác, điên cuồng trong khoảnh khắc tràn ngập, trong một khắc này, năng lượng ba động bình thản trên người Thạch Nham đã xảy ra biến hóa khó có thể tưởng tượng. Ta cũng muốn xem ngươi làm sao đỡ được công kích của ta. Thạch Nham nhếch miệng cười to, cảm thụ được năng lượng ba động cuồn cuộn không dứt, đột nhiên quán lực lượng trong cơ thể vào cự kiếm, từng con mắt trên cự kiếm dần dần mở ra, mắt đỏ như máu làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, giống như ác ma ngủ đông ở sâu trong tại địa ngục muốn xuống thế giới. Kết giới cực lớn bao phủ phía trên Thành Hoang truyền ra tiếng vang kỳ dị, kết giới do cường giả thông thần cảnh xây dựng ra này tự hồ có chút không chịu nổi sự thay đổi của đợt năng lượng cường hãn này, không ngờ hiện ra dấu hiệu sắp vỡ. Các cường giả của hải tộc biến sắc, mắt đột nhiên sáng lên. Tộc trưởng Xà Nhân tộc, mắt đẹp dưới đấu lạp chiếu ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên kinh hô, lực lượng ba động mạnh quá. Phỉ Nhã chấn động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hung cuồng bạo, lấy Thạch Nham làm trung tâm. Đột nhiên tỏa ra bốn phương tám hướng. Rất nhiều võ giả hải tộc phía dưới Thạch Nham dưới năng lượng ba động cuồng bạo đó đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn, giống như có một tòa núi cao vạn trượng trực tiếp đè trên đỉnh đầu bọn họ, khiến cho bọn họ đầu gối như nhũn ra, muốn quỳ rạp trên đất. Cẩn thận! Cách này tiểu tử này xa một chút. Trời à, thế này là sao? Trên người tiểu tử này làm sao có thể có năng lượng ba động mãnh liệt như vậy? Ta không phải sinh ra ảo giác chứ? Không thể. Tuyệt đối không thể. Võ giả thiên vị cảnh nhất quyết không thể có lực lượng cường hãn như vậy. Bất luận là hải tộc, hay là nhân loại, lúc này toàn bộ đều kinh hãi hét lên, đều tránh né, sợ bị năng lượng của thạch nham ép cho chân vỡ tan. Cự kiếm thần bí mọc ra từng con mắt đó chiếu ra quang mang màu đỏ, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, trực tiếp bổ về phía Bào Văn. Khai thiên tích địa, một loại năng lượng ba động khủng bố khiến cho người ta tâm thần kinh hãi ầm ầm bắn về phía Bào Văn. Không gian truyền ra ngũ sắc quang hoa kỳ dị, dưới một kiếm này không gian dưới đáy biển tự hồ có chút không chịu nổi, rạn nứt. Kết giới vạn vẹo biến ảo, hấp thu tất cả thiên địa nguyên khí của thành hoang. Mở ra năng lượng phòng ngự mạnh nhất mới không vỡ tan. Bào Văn cũng biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được kinh hãi hét lên, ngươi. Ngươi không ngờ có năng lượng này. Cự kiếm không vì lời nói của hắn mà dừng lại, phóng xuất ra hồng màu máu, như muốn bổ đôi thiên địa, đột nhiên bắn về phía hắn. Đuôi bò cạp của Bào Văn truyền ra tiếng rung rẩy mãnh liệt, lân giáp ở hai má dày đặc, từng dòng quang hoa ám nâu từ trên người hắn tỏa ra, hình thành một cột sáng hung hăng va chạm vào hồng quang của cự kiếm. Rắc. Cột sáng do quang hoa ám ngưng luyện ra vừa chạm vào hồng quang của cự kiếm thì liền bị tách làm hai. Một kích Bào Văn toàn lực ngưng luyện ra không ngờ không thể ngăn cản được chút nào. Mọi người đều cả kinh. Huyết quang cầu vồng, thế đi không thể ngăn cản, vẫn tà tà bổ tới. Đuôi bò cạp của Bào Văn run rẩy không thôi, đột nhiên phun ra một đạo lục quang. Trong lục quang, một thanh tiểu kiếm xanh biếc phóng xuất ra ý cảnh cất chứa vạn vật, tiểu kiếm đó vừa ra, kết giới phía trên thành hoang liền hấp thu thiên địa nguyên khí rồi điên cuồng rót vào trong đó. Tiểu kiếm không ngừng bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn, hấp thu thiên địa nguyên khí cũng nhanh hơn. Một số võ giả tu vi yếu kém trên người tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng, đều bị tiểu kiếm màu xanh lục hấp thu năng lượng trên người, khiến uy thế của tiểu kiếm càng ngày càng mạnh. Mũi kiếm của tiểu kiếm hiện ra những ảo tượng bò cạp nhỏ, như đang rung đùi đắc ý. Phóng xuất ra năng lượng tinh thần âm trầm băng hàn. Ảo tượng bò cạp độc rất sống động, tự hồ đang không ngừng hút kéo các loại năng lượng thiên địa. Đột nhiên, ảo tượng bò cạp độc trở nên cực lớn, từ mũi kiếm bay ra đâm về phía thạch nham. Đồng thời, tiểu kiếm đó cũng hóa thành một đạo lục quang trực tiếp bay tới cự kiếm của thạch nham. Hai bút cùng vẽ. Bào Văn muốn dựa vào tiểu kiếm dễ chặn cự kiếm thần bí của thạch nham. Lợi dụng ảo tượng bò cạp độc do một dòng thần niệm và năng lượng ngưng kết ra đánh chết bản nhân thạch nham. Hắn đánh như ý toán bàn. Thạch nham lắc đầu cười lạnh, thản nhiên nói, ngươi nghĩ hay nhỉ? Phía trên cự kiếm thần bí, trong những con mắt đỏ như máu truyền ra tinh thần ba động tà ác kỳ dị. Ảo tượng bò cạp độc mới rời khỏi tiểu kiếm màu xanh lục trăm mét, còn cách thạch nham rất xa thì đột nhiên bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, tức đình trệ trong hư không. Từng đạo huyết quang từ trong tròng mắt đỏ như máu bắn ra, hạt mưa màu đỏ đánh vào ảo tượng bò cạp độc. Ảo tượng bò cạp độc hư bị mưa axit ăn mòn, bị hạt mưa màu máu đánh thủng lỗ chỗ. Cùng lúc đó cự kiếm thần bí đột nhiên chém lên tiểu kiếm màu xanh lục của Bào Văn, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, tiểu kiếm bị huyết quang bao trùm, bị năng lượng tà ác xâm nhập vào khí linh, hào quang lập tức ảm đạm. Keng. Tiểu kiếm màu xanh lục lắc lư một chút giữa không trung rồi trực tiếp mất linh khí. Thân hình Bào Văn đột nhiên lắc lư, tự hồ như bị búa đập trúng ngực, toàn bộ khí thế mất sạch. Cự kiếm hồng quang đại thịnh, năng lượng ba động tà ác quả thực kinh thiên động địa, dưới sự thúc giục của ba loại sinh mệnh thể kỳ dị huyền băng hàn diễm, thánh linh thần, địa tâm hỏa, phóng xuất ra một bộ phận lực lượng thực sự, tiếp tục áp chế Bào Văn. Bào Văn sắc mặt tái nhợt, lúc này dũng khí không còn, vội vàng lui về phía sau. Cự kiếm như là bám theo hắn, bất luận Bào Văn tránh đi đâu. Cự kiếm cũng sẽ ngay lập tức tới gần, bám chặt không tha, khiến hắn chật vật không chịu nổi, né qua né lại trong đám người. Võ giả của hải tộc bà nhân tộc lúc này cũng đều bắt đầu kinh hoảng né tránh. Vừa nhìn thấy Bào Văn tới, những người đó liền chửi ầm cả lên, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Bào Vạn kiếm đi qua đâu, không ngừng phóng xuất ra năng lượng ba động tà ác, võ giả nào tới gần thì sắc mặt dại ra, như là bị lực lượng linh hồn tà ác nào đó xâm nhập, đứng sững tại chỗ. Gà bay chó nhảy. Bởi vì trốn tránh Bào Văn, khiến các võ giả cũng chạy theo, khiến cho tất cả võ giả trong Dương gia đều bắt đầu không ngừng biến ảo phương vị, hết sức tránh né bào văn, tránh né một thanh cự kiếm thần bí đuổi sát không tha đó. Ngươi muốn ta đỡ một kích của ngươi ư? Thạch Nham bồng bềnh ở trên trời, nhếch miệng cười lạnh, lắc đầu châm chọc, ta ở chỗ này chờ, công kích của ngươi đâu? Ngươi không phải chỉ biết chạy trối chết thôi chứ hả? Võ giả thông thần cảnh chẳng lẽ chỉ có chừng đó bản sự thôi à? Bào Văn làm sao còn dám dông dài? Ngay cả bí bảo thánh cấp tu luyện bằng tính mạng còn bị đánh tan rồi, cho dù là còn bí bảo thì hắn cũng không dám lấy ra nữa. Mọi người của Dương gia bỗng nhiên cười ha hả hưng phấn, ai nấy vẻ mặt đỏ bừng, tay nắm chặt. Tất cả vũ nhục phải chịu trong khoảng thời gian này, và một khắc này tự hồ đã được đòi lại. Thạch Nham chỉ bằng vào sức của một người không ngờ thật sự đã áp chế Bào Văn thông thần cảnh, khiến Bào Văn chỉ có thể trốn tránh, ngay cả công kích cũng không dám. Biến cố như vậy đừng nói bọn họ kinh sợ, ngay cả tộc trưởng của xà nhân tộc trước chuyện cũng có đánh giá cực cao về Thạch Nham cũng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, tộc trưởng của xà nhân tộc mới lắc đầu thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, từ nay về sau, Dương gia trừ Dương Thanh Đế ra còn có một Thạch Nham đáng để chúng ta chú ý. Cho dù là Dương Thanh Đế khi trẻ tuổi cũng không đạt được thành tựu như tiểu tử này, xem ra Dương gia quả nhiên vẫn là Dương gia, sẽ không bởi vì Dương Thanh Đế bị giam cầm mà không gượng dậy nổi. Phỉ Nhã vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn thanh niên ngạo nghễ bồng bềnh trên trời, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra hắn không phải cuồng vọng tự đại, mà là quả thật có thể áp chế thực lực của Bào Văn, ta vẫn coi thường hắn. Thật sự là không thể tin được, một người chỉ có tu vi thiên vị cảnh lại có thể đánh cho Bào Văn chỉ lo chạy trối chết. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 445, bức cho các ngươi phải cúi đầu. Thạch Nham rất vui. Lần trước khi mượn dùng lực lượng của ba sinh mệnh thể, bởi vì thạch hóa vẫn chưa tiến vào biến dị đỉnh phong, khi đó nhục thân của hắn căn bản ăn không tiêu, khi lưu động năng lượng mãnh liệt trong cơ thể thì gân mạch có một loại cảm giác đau đớn như bị xé rách, cả người cứng ngắc, khi hành động, tinh thần, ý chí và nhục thân toàn bộ chịu ảnh hưởng. Mượn dùng lực lượng không thuộc về mình, nhục thân sẽ chịu lực cắn trả, người thường rất khó có thể chịu nổi. Ngay cả hắn lúc trước khi vũ hồn chưa biến dị cũng khổ không nói nổi. Lần này thì khác. Bước vào thiên vị cảnh, vũ hồn biến dị đạt tới đỉnh phong, sự cường hãn của nhục thân vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không ngờ hoàn toàn thích ứng với lực lượng rót vào lần này. Trừ gân mạch hơi có chút tê dại ra thì không có cảm giác gì lạ. Lúc năng lượng kinh thiên động địa lưu động rất nhanh trong cơ thể, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, quả thực khiến hắn muốn lớn tiếng hoan hô. Hắn hưởng thụ loại khoái cảm lực lượng cuồng bạo này. Dùng tâm thần liên thông với cự kiếm thần bí, hắn có thể nhận thấy được cự kiếm này có thể hấp thu càng nhiều lực lượng của hắn hơn, chỉ cần đủ năng lượng thì cự kiếm này tự hồ có thể phóng xuất ra lực lượng khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa. Bào Văn cũng giống Ma Kỳ Độn lúc trước, cũng có tu vi thông thần nhất trọng thiên chi cảnh. Nhưng đối mặt với truy kích của cự kiếm thần bí thì không có biện pháp ứng phó. Bí bảo thánh cấp và cự kiếm thần bí vừa tiếp xúc, liền linh khí mất hết, trực tiếp thành phế phẩm. Từ chi tiết nhỏ này, Thạch Nham có thể khẳng định cấp bậc của cự kiếm thần bí này hẳn là thần cấp. Bí bảo thần cấp. Toàn bộ Vô Tận Hải chưa từng xuất hiện bí bảo thần cấp, hiện giờ ở trong tay hắn đã hiện thế. Đây là khái niệm gì? Bí bảo thần cấp có thể đề thăng thực lực của võ giả trên diện rộng, có lẽ có thể khiến một võ giả phát huy ra lực lượng cường hãn hơn xa cảnh giới của bản thân. Hắn nhận thức được rõ ràng bí bảo thần cấp đáng sợ cỡ nào. Bào Văn, ngươi không phải muốn ta đỡ một kích của ngươi ư? Ngửa mặt lên trời cười to, khí thế của Thạch Nham không ngừng tăng vọt, cả người phóng xuất ra khí tức cường hãn cuồn cuộn không ngừng, như núi non trùng điệp, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô lực không thể bước qua. Ngay cả rất nhiều cao thủ tiềm tàng trong bóng tối cũng nhận thấy được khí tức của hắn lúc này đang tăng trưởng, trong lòng cũng nổi lên cảm giác kinh hãi. Thế hệ mới của Dương gia còn khủng bố hơn thế hệ của Dương Thanh Đế. Tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa nhìn nhận lại Dương gia, cảm thấy cho dù là Dương Thanh Đế đã chết thì Dương gia cũng sẽ không xuống dốc. Lực lượng mà Thạch Nham biểu hiện ra quá đáng sợ, khiến mọi người chấn động. Toàn bộ võ giả của nhân loại, hải tộc ở Thành Hoang vào lúc này đều nhớ kỹ Thạch Nham. Cả đời cũng khó có thể quên được. Đủ rồi. Trong dòng người của hải tộc truyền ra một thanh âm âm hàn, chỉ thấy một tộc nhân của thủy hạc tộc bỗng nhiên bay. Hắn trong nháy mắt đã đi tới trước người Bào Văn, cau mày, bỗng nhiên giang hai tay ra. Vô số quang văn màu xanh lục từ lòng bàn tay hắn khuếch tán, phóng tới cự kiếm thần bí. Trong quang văn màu xanh lục này, hiện ra cả ngàn vạn ảo tượng bò cạp độc, mỗi một bò cạp độc đều phóng xuất ra lãnh ý, trùng kích trong mắt đỏ như máu của cự kiếm thần bí. Đại ca! Bào Văn kinh hỉ hô, vội vàng lay động đuôi bò cạp, cũng phóng xuất ra quang văn màu xanh lục, xen lẫn với quang văn của người đó. Càng nhiều ảo tượng bò cạp độc hiển hiện ra trong quang văn màu xanh lục này có tác dụng cực kỳ huyền diệu, giống như vũng bùn, có thể làm chậm lại tốc độ của cự kiếm đang bổ về phía Bào Văn. Ngươi chính là tộc trưởng Bào A của Thủy Hạc tộc. Thạch Nham bồng bềnh trên trời, bỗng nhiên mỉm cười, gật đầu với người đó, vươn tay ra chỉ vào cự kiếm thần bí. Từng đạo quang mang tinh luyện từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào trong cự kiếm. Cự kiếm lại được năng lượng rót vào, đột nhiên khẽ động, bay ngược lại, hóa thành một đạo huyết quang rơi xuống lòng bàn tay của Thạch Nham. Cầm cự kiếm, hắn nhìn về phía Bào Văn, Bào A, trên mặt lộ ra vẻ mặt tự cười mà như không phải cười, thản nhiên nói, tộc trưởng Bào A, ngươi cũng giống như đệ đệ của ngươi, muốn quyết liệt với Dương gia ta ư. Bộ dạng của Bào A và Bào Văn rất giống nhau, sắc mặt âm hàn, gương mặt gầy gò, hai mắt hắn lóe ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Thạch Nham đang ngạo nghễ đứng ở trên trời, hừ một tiếng rồi nói, thủy hạt tộc của chúng ta cho tới bây giờ cũng không có xích mích gì với Dương gia cùng các ngươi, biến cố lần này chỉ do bất ngờ, do Bào Văn đơn độc thực hiện, không liên can tới thủy hạt tộc của chúng ta. Hả? Thạch Nham nhếch miệng, lắc đầu, ngươi là nói, Bào Văn giật dây cưu lang tâm đối phó Dương gia chúng ta không liên quan gì tới thủy hạt tộc cùng các ngươi ư? Đúng. Bào A nói như chém đinh chặt sắt. Thạch Nham ngạc nhiên. Đại ca. Câm miệng. Hiện trường đang ồn ào bỗng nhiên an tĩnh lại, rất nhiều hải tộc nhân đều kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng của thủy hạt tộc. Vậy thủy hạt tộc các ngươi rốt cuộc có thái độ gì? Thạch Nham nhíu mày, ngữ khí bất thiện, chẳng lẽ chuẩn bị tạm thời rút điềm chờ biết rõ ràng tình trạng thực sự của Dương gia ta đã, rồi lại sẽ quyết định đối phó với Dương gia chúng ta như thế nào ư? Ta nói rồi. Chuyện của Bào Văn không liên can tới thủy hạt tộc của chúng ta. Bà A hừ một tiếng, lạnh lùng liếc đệ đệ một cái, quát lớn, vì một nữ nhân, không ngờ giao thủ với minh hữu của chúng ta, ngươi càng lúc càng không ra gì. Hắn không ngờ giáo huấn Bào Văn. Bào Văn biến sắc, muốn nói cái gì đó, nhưng dưới ánh mắt của hắn lại ngượng ngùng ngậm miệng. Bào Văn cũng nhận được bài học rồi, ta thấy chuyện này nên dừng ở đây, dù sao nữ nhân đó cũng bị ngươi giết rồi, ta nghĩ ngươi chắc cũng hả giận rồi. Tộc trưởng thủy hạt tộc trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Nham, bình tĩnh nói. Thạch Nham mỉm cười, gật đầu, tiêu sái nói, Dương gia chúng ta trước giờ luôn hữu hảo với hải tộc các ngươi. Lần này mặc dù có một ít sự cố, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa chúng ta. Ừ, Dương gia chúng ta vẫn sẽ duy trì trật tự của thành hoang, về sau không có gì thay đổi cả, ngươi thấy sao? Đương nhiên. Bào A gật đầu. Thạch Nham cười ha ha, cao giọng hô to, như vậy rất tốt. Đám người Dương Trác cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu với nhau. Thái độ của Bào A, ý tứ là thủy hạt tộc xem như sẽ không có dị tâm nữa, hắn tự hồ nhìn ra Thạch Nham khó chơi, tự biết lúc này trở mặt với Dương gia, đối với tương lai của thủy hạt tộc thì không có bất kỳ lợi ích gì, lúc này mới ở trước mặt mọi người tỏ rõ thái độ, nói ra tâm ý của hắn với Thạch Nham. Xà nhân tộc chúng ta, cũng luôn giao hảo với Dương gia. Chúng ta vẫn tán thành địa vị của Dương gia ở thành hoang. Bất luận về sau như thế nào, chỉ cần người của Dương gia còn ở thành hoang thì trật tự của thành hoang sẽ vẫn như trước do Dương gia duy trì, ta thân là tộc trưởng của xà nhân tộc, ở đây xin biểu lộ thái độ. Một thanh âm mềm mại bỗng nhiên truyền đến trong đám người hải tộc nhân. Chỉ thấy Mỹ phụ xà nhân tộc đầu đội đấu lạp chậm rãi bước ra. Tộc trưởng xà nhân tộc. Nàng ta không ngờ cũng đến đây. Thật không ngờ nữ nhân này cũng ở đây. Rất nhiều hải tộc nhân đều không nhịn được thở nhẹ, ánh mắt quái dị, nhỏ giọng nghị luận. Ngân Sa tộc chúng ta cũng xin tỏ thái độ. Từ phía trên vật kiến trúc cao lớn của phía nam thành hoang bỗng nhiên truyền đến một giọng nam cao, chỉ thấy trên đỉnh vật kiến trúc đó, một người mặc trường y màu bạc, khuôn mặt mơ hồ từ xa xa tiến về phía này. A, tộc trưởng của Ngân Sa tộc. Hôm nay tộc trưởng của các nơi phải chăng là toàn bộ đều tới thành hoang này? Bọn họ đối với Dương gia thật đúng là coi trọng quá. Ái chà, không ngờ ngay cả tộc trưởng của Ngân Sa tộc cũng đích thân đến, rất khiến cho người ta bất ngờ. Các cao thủ của hải tộc và nhân tộc bỗng nhiên nghị luận, thái độ ngạc nhiên. Ngân Sa tộc ở bên trong các tộc của hải tộc thì thực lực đứng đầu, tộc trưởng Ngân Sa tộc Ngân Huy có tu vi thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, ở trong hải tộc cũng hung danh hiển hách, lấy sự lãnh ngạo cuồng vọng để nổi danh, hoành hành dưới đáy biển nhiều năm, tự hồ chưa bao giờ chịu thua ai. Năm đó Dương Thanh Đế khi vừa bước vào thông thần cảnh, tiến vào đáy biển, bởi vì quá mức cuồng vọng, từng có khúc mắc với Ngân Huy, hai người nghe nói giao chiến ở một bí địa dưới đáy biển, cuối cùng bất phân thắng bại. Trải qua trận chiến ấy, Ngân Sa tộc mới chấp nhận địa vị bá chủ của Dương gia ở Thành Hoang. Ngân Huy có thể cân sức ngang tài với Dương Thanh Đế, lại là cường giả thông thần cảnh của thế hệ trước, hải tộc trong hải tộc có địa vị cực kỳ tôn quý, rất được một số thanh niên hải tộc trẻ tuổi sùng bái. Người này khi còn trẻ tính thích khiêu chiến các cường giả, nghe nói còn từng đi tới phía trên Vô Tận Hải, tìm rất nhiều cao thủ thông thần cảnh để giao chiến, rất ít có tin tức bị thua truyền về. Không ngờ Thành Hoang hôm nay ngay cả Ngân Huy cũng có mặt, hơn nữa hắn khẳng định địa vị bá chủ của Dương gia ở Thành Hoang. Ngân Sa tộc so với Xà Nhân tộc, Thủy Hạc tộc thì thế lực mạnh hơn. Thực lực cá nhân của Ngân Huy cũng cao hơn Lệ Toa và Bào A, những lời này của hắn so với Lệ Toa, Bào A thì đủ trọng lượng hơn. Ừ, duy trì nguyên dạng không thay đổi, điều này đối với mọi người cũng có lợi. Dương gia chúng ta chỉ mong Thành Hoang được yên ổn, chỉ có bảo trì nguyên dạng của Thành Hoang thì mới có thể hấp dẫn được càng nhiều võ giả của nhân tộc tới đây buôn bán, điều này đối với hải tộc các ngươi mà nói thì cũng là thế cục tốt nhất. Thạch Nham bồng bềnh giữa không trung, đồng dạng nhìn về phía Ngân Huy, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi so với Dương Thanh Đế năm đó thì còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn, có điều ta thích. Ngân Huy lạnh lùng cười, ôn hòa nói, bất luận là ở dưới đáy biển hay là ở Vô Tận Hải các ngươi, đều là cường giả vi tôn, hôm nay ngươi thể hiện ra đủ thực lực, chúng ta mới yên tâm tiếp tục giao Thành Hoang này cho các ngươi. Thạch Nham nhíu mày. Một ngày kia ngươi và Dương Thanh Đế nếu đều ngã ngựa, lời hứa của ta hôm nay sẽ tự động trở thành phế thải. Ngân Huy hừ một tiếng. Muốn đạt được sự tôn trọng của người khác thì phải có đủ phân lượng, hiện tại cho thấy, phân lượng của ngươi đủ, cho nên ta mới gật đầu. Ngân Huy nói xong thì cũng không tiếp tục ở lại, cười lạnh lùng rồi thản nhiên nói, ngươi cũng đừng quá cuồng vọng, thực lực hiện giờ của ngươi vẫn chưa thực sự thuộc về ngươi, không mượn dùng ngoại lực, ngươi vẫn chỉ là một võ giả thiên vị cảnh. Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi, Ngân Sa tộc ta tuy rằng không quản, nhưng bên Hắc Giao tộc thì vẫn cần ngươi tự thu phục. Hắc hắc. Lần này người muốn Dương gia các ngươi diệt vong nhất không phải là Ngân Sa tộc chúng ta, cũng không phải là Xà Nhân tộc, Thủy Hạc tộc, ngươi nếu có thể khiến tên gia hỏa đó của Hắc Giao tộc cho phép, mới xem như là thật sự nắm giữ Thành Hoang trong tay. Ngân Huy cười lạnh, càng lúc càng xa, trong chốc lát đã ra khỏi Thành Hoang. Ấp Đa Tiên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 446, tộc trưởng Xà Nhân. Ngân Huy vừa đi, hai huynh đệ Bào A, Bào Văn của Thủy Hạc tộc cũng không tiếp tục ở lại, nói với Thạch Nha một tiếng rồi cũng rời đi. Các võ giả tụ tập trong Dương gia nhìn thấy biến cố của Thành Hoang hôm nay, đều biết Dương gia không có náo nhiệt gì để xem nữa, cũng lần lượt rời đi. Không bao lâu sau, cao thủ nhân tộc, hải tộc ở Dương gia đều lặng lẽ rút đi. Thạch Nham đi tới bên cạnh đám người Dương Mộ, từ xa nhìn đám người rời đi, mỉm cười, nói với Dương Trác, đại bá, hiện tại ngươi chắc hài lòng rồi chứ. Hôm nay bốn người đến phạm, đã toàn bộ bị tru sát, về phần người đi theo bọn họ thì ta thấy cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, tương lai của Thành Hoang vẫn cần dựa vào bọn người kia. Dương Trác cảm thấy mỹ mãn, liên tục gật đầu, tiểu tử ngươi quả nhiên là không bình thường, ta thực sự không ngờ ngươi có biện pháp bức hai huynh đệ Bào A, Bào Văn gật đầu. Ha ha, xem ra thái gia gia ngươi quả nhiên tính toán không chút sơ hở, có ngươi ở Dương gia, Thành Hoang chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Đám đệ tử của Dương gia cũng đều mỉm cười, tán thưởng thủ đoạn của hắn bất phàm. Hắc Giao tộc đó. Thạch Nham nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói Hắc Giao tộc chính là chủng tộc cường đại nhất của hải tộc, so với Ngân Sa tộc, Xà Nhân tộc, Thủy Hạc tộc thì lợi hại hơn nhiều, tộc trưởng Hắc Giao tộc Nộ Lãng hình như có tu vi thông thần tam trọng thiên chi cảnh, được xưng là đệ nhất cường giả dưới đáy biển, có phải như vậy hay không? Dương Trác nghe hắn nhắc tới Hắc Giao tộc thì sắc mặt không khỏi biến đổi, gật đầu thở dài. Không sai. Hắc Giao tộc đối với Dương gia chúng ta thái độ có phải rất không hữu hảo hay không? Thật là như vậy. Vì sao? Năm đó Thái Gia Gia của ngươi tới đáy biển, muốn giành quyền chủ đạo của Thành Hoang, khi đó Ngân Sa tộc, Thủy Hạc tộc, Xà Nhân tộc đều đồng ý, chỉ có Nộ Lãng của Hắc Giao tộc không đáp ứng. Nộ Lãng không đáp ứng, Ngân Huy, Lệ Toa tỏ thái độ cũng vô dụng, Thái Gia Gia của ngươi để khiến Nộ Lãng gật đầu đồng ý việc này, từng đích thân tới Hắc Giao tộc. Nghe nói rất căng với Nộ Lãng, không biết vì sao, cuối cùng Nộ Lãng vẫn đáp ứng, Nhưng đối với Dương gia chúng ta vẫn không quá hữu hảo, ta nghĩ năm đó thủ đoạn của Thái gia gia ngươi có lẽ có chỗ không ổn. Thạch Nham ngẩn ra. Nộ Lãng lúc ấy nói, cho Dương gia chúng ta thời gian để chứng minh, nếu Dương gia chúng ta trưởng quản Thành Hoang, thật sự có lợi đối với hải tộc, hắn mới tán thành địa vị của Dương gia chúng ta ở Thành Hoang. Thái gia gia ngươi thủ đoạn tuy rằng sắc bén, nhưng về sau quả thật đã quản lý Thành Hoang ngay ngắn có trật tự, sau khi Dương gia chúng ta trưởng quản Thành Hoang, đã chuyển vận đại lượng vật tư tu luyện tới Thành Hoang, khiến tất cả hải tộc đều được lợi. Sau đó Nộ Lãng mới xem như miễn cưỡng đáp ứng, thừa nhận địa vị bá chủ của Dương gia chúng ta ở Thành Hoang. Hiện tại Nộ Lãng hình như không quá hài lòng. Ừ, sau khi Thái gia gia của ngươi bị giam cầm ở ma vực, chúng ta mất đi quyền khống chế Già La Hải vực đó về sau, Dương gia chúng ta không có cách nào tiếp tục cung cấp đủ vật tư tu luyện cho Thành Hoang, điều này khiến cho Nộ Lãng rất bất mãn, có lẽ cũng bởi vì như vậy mới muốn khiến Dương gia chúng ta mất đi quyền khống chế Thành Hoang. Dương Trác trầm mặt, suy nghĩ một chút, nếu không phải Nộ Lãng có loại thái độ này thì ta nghĩ Minh Hải, Duyên Phong, Phó Hào cũng không dám có chủ ý với Dương gia chúng ta. Nộ Lãng tuy rằng không tự mình ra mặt, nhưng hắn chỉ cần tỏ thái độ cũng đủ khiến đám người Minh Hải dám làm càn rồi. Chẳng trách. Thạch Nham cũng dễ dàng lý giải, Nộ Lãng năm đó tán thành địa vị bá chủ của Dương gia, thuần túy là xuất phát từ lợi ích. Hiện giờ Nộ Lãng nhìn thấy sau khi Dương gia cầm quyền ở Thành Hoang thì tộc nhân hải tộc có được nhiều lợi ích hơn, cho dù là trong lòng không công nhận, nhưng vì lợi ích, thân là tộc trưởng của một tộc, hắn chắc cũng biết nên quyết định như thế nào. Tình thế đã xảy ra biến hóa như vậy, Dương gia lộ ra dấu hiệu xuống dốc, lại trong thời gian 5-3 năm không hề tiếp tục chuyển vận đại lượng vật tư tu luyện cho Thành Hoang. Nộ Lãng tất nhiên lòng có phê bình kín đáo, làm ra quyết định như vậy cũng là đương nhiên. Đổi lại, nếu hắn đứng ở góc độ của Nộ Lãng, vốn đã nhìn Dương Thanh Đế không vừa mắt, phát hiện Dương gia không thể tiếp tục mang đến lợi ích cho hắn, thì cũng sẽ quyết định như vậy. Xem ra, phải nghĩ biện pháp thu phục Nộ Lãng đó, Nộ Lãng thân là đệ nhất cường giả của hải tộc, hắn không bắn tiếng, chắc là có thái độ muốn quan vọng. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham nhíu mày, cũng có chút phát sầu. Chỉ cần chúng ta Dương gia chỉ cần chúng ta thể hiện ra thực lực lúc xưa, tiếp tục cung cấp tài liệu tu luyện cho hải tộc, ta nghĩ cho dù là Nộ Lãng trong lòng bất mãn thì cũng sẽ không nói gì. Chỉ có điều. Tình huống hiện tại của Vô Tẩn Hải rất đặc thù, ma nhân, minh nhân hoành hành, chiếm lấy Già La Hải vực, Viên La Hải vực, phía trên mặt biển đại chiến không ngớt, muốn duy trì kiểu mộ dịch này dưới loại thế cục này rõ ràng gian nan hơn rất nhiều. Chính yếu là, Dương gia không nắm được quyền chủ đạo của Già La Hải vực. Lại không thể lớn mật làm việc trên mặt biển, lúc này nếu muốn thu thập đủ vật tư tu luyện trên mặt biển, so với trước kia thì khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, nghĩ chắc Nộ Lãng cũng sẽ đồng ý, nhưng muốn giải quyết vấn đề này, trước mắt đích xác đúng là không dễ. Chính là bởi vì thế cục rất phức tạp, không thể chuyển vận vật tư tu luyện cho hải tộc trong Thành Hoang, mới khiến hải tộc sinh oán hận, làm ra lần đại động tác này. Dương Trác than khẽ rồi bất đắc dĩ nói, ta cũng biết vấn đề là ở đâu. Nhưng biết thì sao? Thái gia gia của ngươi còn ở ma vực, trong thời gian ngắn chắc sẽ không về được Vô Tẩn Hải, ở bên trên, thế lực khắp nơi đề phòng Dương gia chúng ta quá kỹ, không một đường đuổi giết tới tận đây đã là tốt lắm rồi, muốn thành lập cơ mộ dịch với bọn họ quả thực là không thể. Đám người Dương Mộ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi cũng liên tục lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Thạch Nham thở nhẹ một tiếng, nhìn một nhóm võ giả xà nhân tộc, kinh ngạc nói, các nàng còn chưa đi à? Đám người Dương Mộ cũng lộ ra thần sắc chú ý, đều nhìn về phía dưới. Chỉ thấy đám xà nhân Phỉ Nhã lúc này sau khi mọi người rời đi, chẳng những không đi mà còn đi về phía này. Tộc trưởng xà nhân tộc Lệ Toa dáng vẻ bất phàm, vặn vẹo cái đuôi rắn đi tới phía trước kiến trúc chủ của Dương gia, nhìn về phía Dương Trác rồi bỗng nhiên ôn nhu nói, không biết có thể đi lên không? Dương Trác kinh ngạc một chút, nửa ngày sau mới gật đầu, nghiêm nghị nói, Lệ Toa tiền bối chịu hạ mình tới đây là chúng ta, vinh hạnh của Dương gia là chúng ta, cho mời. Thủ vệ bên dưới nghe thấy hắn phân phó thì cuống quýt mở cửa đá, khom người đứng khoanh tay. Lệ Toa cười cười, nói với Phỉ Nhã, cùng đi lên với ta. Hai xà nhân nữ tính từ dưới đi lên, không bao lâu liền đi tới phương vị của đám người Dương Trác. Lệ Toa sau khi tới đây thì thuận tay kéo Đấu Lạp, tóc dài như thác nước rủ xuống, mềm mại như tơ lụa. Một khuôn mặt kiều mị khêu gợi, môi màu đỏ thắm, mắt đẹp minh diễm động lòng người, màu da trắng như ngọc thạch. Lệ Toa không hổ là mỹ nữ nổi tiếng nhất hải tộc, gợi cảm đẩy đà, tự nhiên tản mát ra ý nhị đoạt hồn phách của người ta, giống như một trái đào chín mọng, khiến cho người ta hận không thể hung hăng cắn một miếng, cực kỳ diễm mỹ. Nàng ta vừa cởi Đấu Lạp, toàn bộ khán đài tự hồ đều bỗng nhiên sáng lên, tất cả nam tính của Dương gia, bao gồm cả Dương Trác đều vẻ mặt chấn động, mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Thạch Nham cũng thầm khen trong lòng, kinh thán trước mị lực diễm lệ kinh người của nữ nhân này. Nàng ta là mỹ phụ thành thục cấp bậc giống như Vũ Nhu của Bạch Dực tộc, cả người tản mát ra gợi cảm kinh người, quả thực là khắc tinh của tất cả nam nhân, khiến cho người ta tâm thần mê say, sinh ra cảm xúc muốn đè xuống đất rồi ve vuốt. Tộc trưởng Lệ Toa. Dương Trác khom người, xoay người hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị ngưng trọng. Lệ Toa tiền bối. Đám người Dương Mộ, Dương Chu ai nấy nín thở ngưng thần, nhìn không chớp mắt, đều biểu hiện ra vẻ tôn kính nên có. Trong truyền thuyết, Lệ Toa này và Dương Thanh Đế từng có một đoạn ái muội, tuy rằng Dương Thanh Đế chưa bao giờ thừa nhận, nhưng người của Dương gia vẫn không dám lơ là với nữ nhân này. Lệ Toa chỉ liếc Dương Trác một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Thạch Nham, ôn nhu nói, anh hùng xuất thiếu niên, Dương Thanh Đế năm đó khi bằng tuổi ngươi cũng không lợi hại như ngươi. Dương gia vẫn là Dương gia, đời này mạnh hơn đời trước, ta sớm biết là vậy mà. Thạch Nham cười cười, đa tạ tán thưởng. Lệ Toa gật đầu, chỉ vào Phỉ Nhã bên cạnh rồi nhẹ giọng nói, đa tạ ngươi đã ra tay giúp bọn họ, nếu không có ngươi, có lẽ Phỉ Nhã bọn họ sẽ bị Ngân Giác Điện mang giết rồi. Dương gia và Xà Nhân tộc trước nay rất hữu hảo, ta xuất thủ tương trợ cũng là đương nhiên, Lệ Toa tiền bối không cần khách khí. Thạch Nham cười cười, gật đầu với Phỉ Nhã. Mắt đẹp Phỉ Nhã lóe ra thần sắc khác thường, cười nói, tên gia hỏa ngươi thật sự là khiến cho người ta giật mình, ta lúc trước đã xem thường ngươi. Ừ, ta lúc trước làm sao mà tin được ngươi có thể giải quyết nguy cơ của Thành Hoang, không ngờ ngươi chẳng những giết Minh Hải, Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm, mà còn có thể khiến Bào A, Bào Văn đều thừa nhận quyền chủ đạo của Dương gia các ngươi, là ta coi thường ngươi. Thạch Nham bật cười lắc đầu nói, ngươi không cần giải thích, ta cũng cảm ơn. Dọc theo đường đi, nếu không có ngươi nói cho ta biết tư liệu về đám người Minh Hải, thì ta cũng sẽ không có nắm chắc như vậy. Ừ, cũng nhờ ngươi nói mà ta biết nên quyết định thế nào, ta phải cảm ơn ngươi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 447, giả tâm. Ngươi khách khí rồi. Phỉ Nhã cười khanh khách nói. Các ngươi đừng khách khí đi khách khí lại như thế. Lệ Toa ôn nhu nói, Dương gia và Xà Nhân tộc chúng ta trước nay quan hệ chặt chẽ, lần này Dương gia các ngươi gặp nạn, ta vốn cũng muốn ra mặt. Ta muốn nói rõ, ta lần này tới đây không phải muốn làm chủ cho Dương gia các ngươi, chỉ muốn khi đám người Minh Hải quá phận thì xuất thủ giữ tính mạng cho người của Dương gia các ngươi. Ta lúc trước đã nói với các tộc rồi, chuyện bọn họ không cần Dương gia các ngươi ta không có quyền làm chủ. Nhưng ta đã nói muốn giữ lại tính mạng của người Dương gia các ngươi, ta có thể làm được cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Dương Trác vẻ mặt chấn động, mắt bỗng nhiên sáng lên. Thạch Nham cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Lệ Toa, cúi người hành lễ, Lệ Toa tiền bối có thể làm tới nước này coi như là quá nhiều đối với Dương gia chúng ta rồi, ta đại biểu Dương gia cảm ơn ngươi. Hải tộc chủng tộc rất nhiều, nhưng bốn chủng tộc cường đại nhất vẫn là Hắc Giao tộc, Ngân Sa tộc, Xà Nhân tộc, Thủy Hạc tộc. Bốn chủng tộc này ở hải tộc có lớn nhất, cao thủ cũng nhiều nhất. Trong đó Xà Nhân tộc bài danh sau Hắc Giao tộc, Ngân Sa tộc, tu vi của Lệ Toa cũng không bằng Nộ Lãng, Ngân Huy, nàng ta có thể khi Dương gia nguy cấp, cực lực tranh thủ bảo toàn tính mạng cho người của Dương gia, có thể thấy được nữ nhân này không phải thật sự viện thủ Dương gia một chút cũng không. Không bỏ đá xuống giếng, ở thời khắc mấu chốt còn chuẩn bị ra tay giúp đỡ, nếu lời nói của Lệ Toa là thật, người của Dương gia đích xác phải cảm ơn nàng ta. Ta sở dĩ ở lại là muốn giải thích một chút, nói với các ngươi, kỳ thật hải tộc nhân chúng ta không xấu như trong tưởng tượng của các ngươi. Lệ Toa do dự một chút, nhìn bốn phía rồi bỗng nhiên nói, lúc trước khi ta đề nghị bảo toàn tính mạng người của Dương gia các ngươi, Nộ Lãng, Ngân Huy đồng ý ngay lập tức, ngay cả Bào A từng bị Dương Thanh Đế đã thương cũng chỉ do dự một chút rồi đáp ứng, không ai muốn đuổi tận giết tuyệt Dương gia của đối với các ngươi cả. Hả? Thạch Nham nhếch miệng, bật cười. Nói như vậy khi đối phó với Dương gia chúng ta tứ đại tộc trưởng của hải tộc các ngươi đã gặp mặt trao đổi. Ta không giấu ngươi. Lệ Toa gật đầu, chúng ta quả thật từng thương lượng. Thạch Nham cười hắc hắc, không nói thêm gì. Chúng ta là luận sự, nếu Dương gia các ngươi có thể tiếp tục mang đến lợi ích cho hải tộc cho chúng ta thì ta nghĩ không có bất kỳ một tộc trưởng nào lại có ý đồ khác. Lệ Toa dừng rồi cười khổ nói, nhưng từ sau khi Dương Thanh Đế bị giam cầm ở ma vực, Dương gia các ngươi mất đi quyền khống chế Già La Hải vực, liên tục 4 năm thời gian chưa từng tiếp tục chuyển vận tài liệu tu luyện khan hiếm cho hải tộc chúng ta, Điều này khiến cho rất nhiều hải tộc nhân đã ỷ lại vào Dương gia đối với các ngươi đều phi thường khó chịu. Dương Trác bất đắc dĩ thở dài, chúng ta cũng không có cách nào. Ta biết. Lệ Toa cười cười, chúng ta nếu chưa bao giờ được hưởng lợi ích thì thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, một khi võ giả hải tộc thiếu tài liệu tu luyện đều có thể thông qua Dương gia các ngươi để đổi. Chúng ta sớm đã thành thói quen rồi, các ngươi bỗng nhiên không cho chúng ta lợi ích nữa. Rất nhiều người không có được tài liệu tu luyện thì tất nhiên là oán hận. Lúc này Minh Hải, Phó Hào nhảy ra vỗ ngực cam đoan có thể thay thế được Dương gia các ngươi, cung cấp tài liệu tu luyện cho chúng ta, ngươi nói chúng ta có động tâm hay không? Minh Hải, Phó Hào. Dương Trác cười lạnh lùng, hừ một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng vào hai người bọn họ. Bọn họ tất nhiên không được. Lệ Toa tiếp tục giải thích, nhưng bọn họ liên hệ được với Tào già Võ Hồn Điện. Dương Trác cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, sao có thể? Không có gì là không thể. Lệ Toa nhướng mày, mỉm cười nói, Dương gia các ngươi những năm gần đây thông qua thành hoang dưới đáy biển kiếm được tài phú cực lớn, ngươi nói Tào gia, Võ Hồn Điện sẽ không đỏ mắt ư? Dương gia các ngươi có thể làm được thì hiện giờ Tào gia, Võ Hồn Điện cũng có thể làm được. Minh Hải, Phó Hào tìm tới hai cổ thế lực này, nói rõ tình huống bọn họ có động tâm không? Thạch Nham nhíu mày, thở dài, ta hiểu rồi. Dương Trác cũng gật đầu, nếu thực sự là vậy, ta nghĩ Tào gia và Võ Hồn Điện nhất quyết sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ âm thầm duy trì. Sự thật là như vậy. Lệ Toa cười cười, Tào gia và Võ Hồn Điện lúc này tuy rằng ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể phái ra cao thủ tới thành hoang, nhưng nghe nói tình huống bên này cũng biểu hiện ra hứng thú. Minh Hải và Phó Hào lại cam đoan, khẳng định có thể thuyết phục được hải tộc chúng ta, dưới tình huống tất cả mọi người đều có lợi, chuyện này cứ như vậy được quyết định. Mọi người của Dương gia trong lòng tuy rằng không muốn chấp nhận, nhưng nghe Lệ Toa nói tới đây thì cũng biết tình huống chắc chính là như vậy. Chẳng trách đám người Phó Hào, Duyên Phong cả gan như vậy, hừ, thì ra có Tào gia, Võ Hồn Điện làm chỗ dựa. Dương Trác cắn răng, cười lạnh nói, hiện giờ Vô Tẩn Hải hỗn loạn, Tào gia, Võ Hồn Điện không ngờ còn có giả tâm nhúng tay vào thành hoang, quả nhiên giả tâm bừng bừng. Bất kỳ ai cũng đều có giả tâm. Lệ Toa gật đầu. Tình huống thực sự chính là như vậy. Có điều bốn tộc trưởng chúng ta nhớ kỹ Dương gia đã từng giúp hải tộc, đều đồng ý giữ cho mầm móng của Dương gia các ngươi bất diệt, ta và Ngân Huy, Bào A sẽ tới, cũng quan sát bốn người Minh Hải, phòng ngừa bọn họ làm quá phận. Là vậy thì cũng là ta hiểu lầm các ngươi. Thạch Nham cau mày, nếu ta ở vị trí của các ngươi thì cũng phải làm như vậy. Vì tương lai của chủng tộc, bỏ qua một minh hữu xem ra thì không hữu dụng nữa cũng là chuyện thường tình. Các ngươi có thể nhớ tới ân huệ năm đó, tha cho Dương gia một con đường sống cũng coi như là có chút tình nghĩa. Chúng ta không giống nhân loại các ngươi. Lệ Toa bật cười nói. Sắc mặt đám người Dương Trác có chút khó xử. Ta ăn ngay nói thật, các ngươi cũng đừng tức giận. Lệ Toa mỉm cười, Dương gia các ngươi năm đó đã làm không ít chuyện cho Vô Tẩn Hải. Nếu không có Dương gia các ngươi ước thúc đệ tứ ma vực, ta nghĩ võ giả của Vô Tẩn Hải cũng sẽ không có nhiều năm thái bình như vậy. Nhưng vừa thấy Dương gia các ngươi lộ ra dấu hiệu bại trận, các thế lực của Vô Tẩn Hải không ai muốn vươn tay ra giúp các ngươi, ngược lại trước hết nghĩ làm như thế nào để phân chia Già La Hải vực, những người đó, khi đối đãi với Dương gia các ngươi vốn không định lưu lại đường sống, thậm chí muốn tiêu diệt cả tộc của Dương gia các ngươi, có đúng vậy hay không? Sắc mặt của đám người Thạch Nham, Dương Trác càng thêm khó coi. Hải tộc chúng ta tuy rằng cũng có người vì tư lợi, tuy rằng nghĩ cho mình, nhưng coi như cũng còn giữ chút tình nghĩa. Lệ Toa cười ngạo nghễ, ta vừa rồi đã nói, hải tộc nhân chúng ta ở phương diện này so với nhân loại các ngươi thì làm tốt hơn nhiều. Ở điểm này, bất luận là hải tộc, minh nhân, ma tộc, đều không tuyệt như nhân loại các ngươi, vì ích lợi, cái gì cũng bất chấp. Ai? Dương Trác thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. Nhân loại ở phương diện này thì đúng là nổi tiếng khắp các đại chủng tộc, cho dù là không nói thì cũng không thay đổi được sự thật này. Cũng bởi vì như vậy, khi các đại chủng tộc tiến hành mậu dịch với nhân loại đều giữ thái độ bảo thủ, rất nhiều chủng tộc cũng không thích nhân tộc, cảm thấy nhân tộc là chủng tộc âm hiểm đáng sợ nhất trên đời, một bụng xấu xa, không giữ quy củ, gặp lợi quên nghĩa, khuyết điểm vô số. Ta nói nhiều như vậy là hy vọng các ngươi có thể minh bạch, hải tộc chúng ta tuy rằng lần này làm không có hậu đạo, nhưng cũng chưa tới mức đuổi tận giết tuyệt. Lệ Toa trầm ngâm một chút rồi lại nói, lần này chuyện đã giải quyết rồi, ta hy vọng Dương gia các ngươi đừng ghi hận hải tộc chúng ta, như vậy đối với hai bên chúng ta đều không có lợi. Nếu có thể duy trì nguyên dạng, Ta nghĩ hải tộc nhân chúng ta ở trước mặt ích lợi vẫn sẽ đứng một chỗ với Dương gia cùng các ngươi. Nhưng nếu Dương gia các ngươi trong lòng có oán hận, ghi hận hải tộc chúng ta, tương lai làm ra chuyện bất lợi đối với hải tộc chúng ta thì khẳng định không phải điều chúng ta muốn nhìn thấy. Việc này nói còn quá sớm. Thạch Nham trầm ngâm cười, tộc trưởng Nộ Lãng của Hắc Giao tộc chưa tỏ thái độ, hắn thân là đệ nhất cao thủ của hải tộc, nếu không công nhận địa vị của Dương gia chúng ta hôm nay thì Dương gia chúng ta e là vẫn rất khó sống yên ở thành Hoang Núc thực sự không được, Dương gia chúng ta có lẽ sẽ rời khỏi thành Hoang, khi đó các ngươi có lẽ thực sự có thể hợp tác với Tào gia, Võ Hồn Điện, hắc hắc, có điều ta nhắc nhở các ngươi một câu, Tào gia, Võ Hồn Điện hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Tương lai Tào gia, Võ Hồn Điện có độc bá một hải vực như hiện tại hay không thì không thể biết được. Mắt đẹp của Lệ Toa thần quang sáng ngời. Thạch Nham thản nhiên cười nói, một ngày kia, Vô Tận Hải e là sẽ phát sinh biến cố lớn hơn, biến cố qua đi, Tào gia, Võ Hồn Điện còn đứng vững hay không thì chưa biết. Các ngươi nếu lúc này liên hệ với Tào gia, Võ Hồn Điện, tương lai có hữu nghị như Dương gia chúng ta hiện tại hay không thì không nhất định. Tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng, ngươi so với Dương Thanh Đế năm đó thì còn thối hơn. Lệ Toa nghe ra thâm ý của hắn, nhìn về phía hắn, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, Dương gia các ngươi tương lai có thể ngăn chặn được Tào gia, Võ Hồn Điện, trở thành bá chủ duy nhất của Vô Tận Hải. Bằng vào ngươi sao? Ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng còn kém xa Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, ngươi thực sự cho rằng mượn dùng ngoại lực thì có thể hơn được Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên ư? Thạch Nham cười cười không trả lời. Lệ Toa nhẹ nhàng nhíu mày, tiểu tử, ngươi nói ẩu nói tả, chẳng lẽ còn thực sự nắm chắc ư? Không, Thạch Nham lắc đầu, nhưng ta phải làm như vậy, có lẽ trong thời gian ngắn khó có thể thực hiện được, nhưng ta sẽ coi đó là mục tiêu. Có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm nữa, nhưng ta nghĩ nhiều nhất là 30 năm, ta tất nhiên có thể làm được việc này. Người của Dương gia bỗng nhiên chấn động, hai mắt sáng lên. Tất cả người của Dương gia lúc này đều vẻ mặt phấn chấn, kích động vì tương lai mà hắn miêu tả, giống như nhìn thấy một bức tranh mới từ từ được mở ra trong tay Thạch Nham. Đó là cảnh tượng Dương gia độc bá Vô Tận Hải, khiến tất cả thế lực phải cúi đầu lễ bái. Giả tâm của ngươi so với thực lực của ngươi thì lớn hơn rất nhiều. Lệ Toa nhìn về phía, nửa ngày sau mới gật đầu, ta trước tiên cầu chúc ngươi sớm ngày thực hiện được giả tâm của ngươi, nếu thực sự được vậy thì ta sẽ vỗ tay cho Dương gia các ngươi, cũng cao hứng cho Dương Thanh Đế. Dừng một chút, Lệ Toa lại nhe răng cười, có điều, trước đó, ngươi hay là trước tiên thuyết phục Nộ Lãng đó đi đã. Nộ Lãng? Ừ, hắn lúc này đang lo lắng luyện chế bí bảo thánh cấp, tuy rằng chưa tới thành Hoang. Nộ Lãng tự hồ nghiêng về hợp tác với Tào gia, Võ Hồn Điện hơn, cảm thấy do Tào gia, Võ Hồn Điện cùng nhau quản lý thành Hoang thì sẽ có lợi với hải tộc chúng ta hơn là Dương gia các ngươi. Nộ Lãng ở địa phương nào? Đương nhiên ở Hắc Giao tộc. Hắn muốn luyện chế bí bảo thánh cấp, nhưng bất hạnh là không tìm được hỏa viêm đủ nhiệt độ cao, gần đây liên tục thực thi nhiều lần. Đều bởi vì nhiệt độ không đủ mà khó có thể hòa tan mấy loại tài liệu, đang đau đầu. Tâm tình của hắn lúc này chắc không tốt lắm, ngươi lúc này nếu tìm hắn thì e là không thoải mái gì đâu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 448, tài nguyên luyện khí phong phú. Ngươi cười cái gì? Lệ Toa nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui khi cảm thấy Thạch Nham đây là vui sướng khi người gặp họa. Không cười cái gì cả. Ta là không ngỡ Nộ Lãng là võ giả thông thần tam trọng thiên chi cảnh, luyện chế bí bảo lại cũng khó khăn như vậy. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm lại, suy nghĩ một chút rồi mới nói, đa tạ Lệ Toa tiền bối giải thích, qua những lời của ngươi, ta nghĩ chúng ta sẽ có an bài thích đáng hơn. Những gì nên nói chúng ta đều nói rồi, Dương gia các ngươi cuối cùng sẽ làm như thế nào thì ta cũng không quản được, nhưng ta hy vọng Dương gia các ngươi có thể vẫn giống như trước, tiếp tục ở lại thành Hoang. Hải tộc hợp tác với cùng các ngươi nhiều năm. Đừng bởi vì sự kiện lần này mà ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác của hai bên, chỉ cần không có chuyện gì khác thì ta nghĩ các tộc trưởng cũng sẽ không có ý đồ gì. Lệ Toa do dự một chút, lại dặn dò vài câu. Đa tạ Lệ Toa tộc trưởng đã nhắc nhở. Dương Trác nói lời cảm tạ. Đừng khách khí. Cười cười cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phỉ Nhã, nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng không quấy rầy các ngươi nữa, những võ giả này của Thành Hoang cũng đều bị bốn người Minh Hải. Duyên Phong, Phó Hào, Cưu Lang Tâm giật dây, hiện tại bốn người bọn họ đều bị ngươi giết rồi, các ngươi đừng tiếp tục gây chiến nữa, bảo trì ổn định của Thành Hoang là điều hải tộc chúng ta muốn nhìn thấy. Thạch Nham, Dương Trác nhìn nhau. Ta về đây. Lệ Toa không tiếp tục ở lại, cùng Xà Nhân Phỉ Nhã rời khỏi. Đám người Dương Trác phát hiện tất cả võ giả hải tộc, nhân loại đều lần lượt rời đi thì đều bình tĩnh, ai nấy vẻ mặt phấn chấn. Nham tử, ta dẫn ngươi đi xem chỗ vật tư mà Dương gia xem chúng ta cất giữ. Dương Trác trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên bật cười, một bộ phận vật tư đó tuy rằng chỉ chiếm một trong vài phần của Dương gia, nhưng trong mắt người khác thì vẫn là cực kỳ khổng lồ. Ngươi lần này đến Thành Hoang nếu cần tài liệu tu luyện gì thì có thể trực tiếp lấy trong đó. Tốt. Thạch Nham rất sảng khoái, đi theo người của Dương gia, tới phía sau đại điện nghị sự của Dương gia, mở thông đạo bí ẩn, đi tới hầm cất giữ các loại nguyên thạch. Nhìn tài liệu tu luyện rực rỡ muôn màu, Thạch Nham vẻ mặt động dung. Một đống vật tư này, bao gồm tinh thạch tu luyện, kim loại ngũ hành khan hiếm, các loại linh đan vật tư quý hiếm dưới đáy biển. Tài liệu tu luyện khó gặp trên mặt biển, ở trong hầm này thì cái gì cũng có, nếu có luyện khí sư và luyện dược sư cao siêu ở đây, lợi dụng những tài liệu tu luyện khổng lồ này, đủ để luyện chế ra các loại bí bảo và đan hiếm lạ. Dương gia chiếm lấy Già La Hải vực nhiều năm, cũng có mậu dịch với các loại cao thủ của hải tộc và ma nhân ma vực, mấy trăm năm qua, Dương gia từ vô tận hải, đáy biển, ma vực tụ tập được các loại tài liệu tu luyện, Dương gia có thể bao trùm toàn bộ Già La Hải vực, hấp thu các cao thủ khắp nơi nhập trú. Cũng là có liên quan tới số lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ này. Ngươi xem có cần cái gì không? Dương Trác vẻ mặt ngạo nghễ, Dương gia chúng ta trên tài nguyên tu luyện thì hơn Tào gia, Võ Hồn Điện rất nhiều. Chỉ cần là tài liệu tu luyện tồn tại phía trên vô tận hải, ma vực, dưới đáy biển cơ hồ Dương gia chúng ta đều có, một số luyện dược sư, luyện khí sư của vô tận hải muốn thu thập tài liệu khan hiếm gì đều sẽ đến Dương gia chúng ta. Đại bá, Dương gia chúng ta có luyện dược sư và luyện khí sư riêng hay không? Thạch Nham trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới yếu quyết luyện khí có được trong dị địa, cân nhắc nếu tìm ra một luyện khí sư cao siêu, có yếu quyết luyện khí giúp đỡ sẽ có thể học được pháp quyết luyện khí trong đó. Luyện dược sư và luyện khí sư ở vô tận hải chúng ta thì cực kỳ hút hàng, trên thần ân đại lục, hai loại chức nghiệp võ giả này cũng cực kỳ tôn quý. Nói như vậy, luyện dược sư và luyện khí sư cường đại đều đi lại chung quanh, sẽ không lưu lại ở một chỗ trong thời gian quá dài. Dương Trác cau mày, chậm rãi giải thích, luyện dược sư và luyện khí sư đi tới một khu vực, là để tìm tài liệu tu luyện rồi luyện khí, một khi bọn họ đã hoàn thành luyện khí rồi thì sẽ lại bước lên hành trình, tới khu vực khác để tìm kiếm luyện khí và luyện tài liệu mới. Luyện dược sư, luyện khí sư không có nơi ở cố định, nghe nói chỉ có ở Thần Châu Đại Địa mới có địa phương luyện dược sư, luyện khí sư tập kết. Vô Tận Hải chúng ta trước mắt vẫn chưa có. Bất tử tạo hóa đan của Dương gia chúng ta là ai luyện chế? Thạch Nham ngạc nhiên, nếu không có luyện dược sư chuyên thuộc, vậy ai đã luyện chế cho Dương gia loại đan này? Trước kia có luyện dược sư tới Vô Tận Hải, đến Già La Hải vực của chúng ta tìm một số tài liệu tu luyện khan hiếm. Thái gia gia của ngươi tự thân xuất mã, dùng các tài liệu mà luyện dược sư cần để đổi lấy sự xuất thủ của bọn họ, luyện chế một số đan dược cho luyện chế Dương gia, sau khi luyện xong thì họ đi rồi. Dương Trác giải thích một phen rồi chợt lắc đầu thở dài, luyện khí sư, luyện dược sư cao siêu thường thường không muốn bị ước thúc, cho dù là Dương gia chúng ta cũng rất khó khiến thánh cấp luyện khí sư, luyện dược sư thánh cấp chuyên luyện chế bí bảo cho Dương gia cho chúng ta, rất nhiều đều là trực tiếp bỏ giá tiền để thu mua thành phẩm thường thường không xứng với chúng ta, chỉ có những bí bảo làm theo yêu cầu mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mắt Thạch Nham hơi hơi sáng lên. Đừng nói Dương gia chúng ta, Tào gia và Võ Hồn Điện ở Vô Tận Hải có thế lực khổng lồ. Cũng rất khó có được luyện dược sư, luyện khí sư cao siêu. Ngay cả Thần Châu Đại Địa, luyện dược sư và luyện khí sư lợi hại nhất cũng đều là cấp bậc thánh cấp, loại luyện khí sư cấp bậc này e là đều sẽ tới Thần Châu Đại Địa, tuyệt đối sẽ không ở Vô Tận Hải của chúng ta lâu dài. Dương Trác thở dài bất đắc dĩ. Nói như vậy, luyện khí sư và luyện dược sư lợi hại trong mắt các thế lực võ giả khắp nơi đều là trái thơm. Đó là đương nhiên. Hắc Giao tộc Nộ Lãng chẳng lẽ là luyện khí sư ư? Nếu không thì vì sao hắn muốn luyện chế bí bảo? Thạch Nham tâm sinh nghi, không nhịn được lại hỏi. Dương Trác cười cười lắc đầu, hải tộc nhân trời sinh không ai là hỏa vũ hồn, ta chưa từng nghe nói có cao thủ hải tộc nào trở thành luyện khí sư và luyện dược sư chân chính. Bởi vì trong thân thể của hải tộc nhân sẽ không sinh ra hỏa viêm, hải tộc nhân không có nhân hỏa, trời sinh khó có thể thuần thục khống chế hỏa viêm, căn bản không thể trở thành luyện khí sư và luyện dược sư chân chính. Luyện khí sư và luyện dược sư cao siêu cũng sẽ không thu nạp hải tộc nhân làm đồ đệ làm đồ đệ. Vậy Nộ Lãng đó, hắn đâu có phải là luyện khí sư? Dương Trác cười cười lắc đầu, hắn chỉ chẳng qua là tìm được một núi lửa dưới đáy biển, ném một số tài liệu tu luyện khan hiếm vào, hòa tan những tài liệu này thành bộ dạng của bí bảo, bản thân thì dùng tâm thần khổ luyện, dùng máu tươi để mài, cái này tuy rằng cũng coi như là luyện khí, nhưng cách thủ đoạn của luyện khí sư thì cả vạn dặm. Luyện khí sư luyện khí không phải cũng như thế ư? Đương nhiên không phải. Dương Trác vẻ mặt nghiêm nghị, một luyện khí sư chân chính tất nhiên thân có nhân hỏa, lợi hại hơn một chút thì có thể vận dụng địa hỏa chi lực, trong truyền thuyết luyện dược sư giỏi nhất thậm chí có thiên hỏa. Luyện khí sư chân chính muốn luyện chế bí bảo phải trực tiếp khắc trận pháp thần bí khó lường trong thiên địa vào bên trong bí bảo, các loại trận pháp thần bí mới là chỗ tinh túy nhất của luyện khí, không một loại trận pháp nào là không có tác dụng cực kỳ độc đáo, hoặc là có thể tụ tập năng lượng, hoặc là có thể hình thành ngũ hành, hoặc là ngưng kết hồn của yêu thú, tâm thần tương thông với mình, vừa niệm một cái là bí bảo lập tức hô ứng. Có phải bí bảo do luyện khí sư luyện chế ra hay không thì chỉ nhìn xem bên trong bí bảo có trận pháp bí hữu thần hay không là biết. Bí bảo có trận pháp mới xem như là luyện khí sư luyện chế ra. Loại bí bảo không có trận pháp, chỉ do một số tài liệu đơn giản dung hợp lại thì kỳ thật không tính là luyện khí gì cả. Cái gọi là bí bảo mà rất nhiều võ giả của Vô Tận Hải chúng ta sử dụng, nói trắng ra là đều dùng loại phương thức thô thiển này để luyện chế ra, bao gồm cả Dương gia chúng ta. Nói như vậy, Nộ Lãng đó không thể nói là luyện khí thực sự. Thạch Nham bật cười. Ha ha, hải tộc nếu biết luyện khí thì còn cần luyện khí sư làm gì? Luyện khí sư nếu mỗi người đều có thể kim chức, thì cũng sẽ không hiếm lạ như vậy, bằng không, luyện khí sư làm sao có thể bảo trì địa vị siêu nhiên? Dương Trác bật cười. Ừ, xem ra trở thành một luyện khí sư, đối với một gia tộc, một phương thế lực mà nói thì vẫn rất có ích lợi. Thạch Nham giật mình, trong mắt lộ ra quang mang thần kỳ. Đương nhiên, võ giả thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết mỗi một người đều là luyện khí sư và luyện dược sư. Căn cứ vào truyền thuyết thì võ giả lúc đó không phân chia luyện khí sư và luyện khí sư, bất kỳ võ giả nào trong tu luyện đều sẽ coi luyện khí và luyện dược là một bộ phận của cảnh giới, mỗi một võ giả đều là luyện khí sư và luyện dược sư. Võ giả thời đại đó cũng sẽ không ký thác luyện khí và luyện dược trên người người khác, bí bảo và đan dược của mình tất cả đều là do tự tay luyện chế. Chỉ có điều theo thời đại biến đổi, võ giả dần dần phân chia luyện dược sư và luyện khí sư trong quần thể võ giả. Đến thời đại này của chúng ta thì luyện dược sư và luyện khí sư không ngờ đã trở thành một đám nhân vật đặc thù trong võ giả, cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay là xấu. Dương Trác cảm thán nói. Thạch Nham nghiêm túc nghe hắn giải thích, sửng sốt một hồi lâu, trong hai mắt lóe ra hào quang, tự hồ đang không ngừng cân nhắc vấn đề gì đó. Nham tử, ngươi có cần tài liệu hay không, cứ trực tiếp lấy đi. Dương Trác cười hỏi. Ta lưu lại vài ngày, trước tiên xem cho kỹ đã. Các ngươi cứ đi lên đi. Thạch Nham bỗng nhiên bừng tỉnh, cười nói. Ở lại nơi này ư? Dương Trác kinh ngạc. Gật đầu, Thạch Nham khẳng định, không sai, chính là ở lại đây. Đại bá, ngươi đừng lo lắng, tạm thời Hắc Giao tộc chắc không có hành động gì đâu. Đợi khi ta ra khỏi nơi này sẽ tới Hắc Giao tộc, tìm Nộ Lãng đó nói chuyện. Tìm Nộ Lãng ư? Sắc mặt Dương Trác khẽ biến. Yên tâm đi. Ta có tính toán. Thạch Nham tràn đầy tự tin, ta khẳng định có thể thu phục Nộ Lãng đó, ta nắm chắc 10 phần. Người của Dương gia đều không hiểu ra sao, không biết sự tự tin của hắn có được từ đâu, có điều một ngày này Thạch Nham đã mang tới cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ, bọn họ tuy rằng khó hiểu nhưng cũng lờ mờ có chút chờ mong. Tốt lắm, có chuyện gì thì ngươi cứ nói một tiếng. Không rõ thì trực tiếp tìm ta mà hỏi. Dương Trác không nói thêm gì. Gật đầu rồi dẫn theo đoàn người Dương Mộ đi lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 449, Trấn An. Trong hầm chỉ còn Thạch Nham. Trong hầm to như vậy, bày tới hơn trăm tới một ngàn các loại tài liệu luyện khí, luyện đan, rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta hoa cả mắt. Trên mỗi một loại tài liệu tu luyện đều có giấy vàng ghi rõ tên và công dụng chủ yếu. Chỉ cần là luyện khí sư, luyện dược sư tới đây, xem ghi chú bên trên là hiểu ngay, lập tức sẽ biết loại tài liệu tu luyện này nên dùng để luyện bí bảo và đan dược gì, về phần hỏa hậu và phân lượng chính xác thì phải trông vào thủ đoạn của luyện khí sư và luyện dược sư. Dựa theo lời Dương Trác thì muốn thành một luyện khí sư, cần phải có nhân hỏa, có thể vận dụng địa hỏa thì là tốt nhất, nếu trong người có thiên hỏa, luyện khí sư kém đến mấy cũng có thể luyện chế ra được bí bảo bất phàm. Nhân hỏa là kém cỏi nhất, địa hỏa tốt hơn. Thiên hỏa thì chứ có thể gặp chứ không thể cầu, thiên hỏa chính là thần khí trong tay luyện khí sư và luyện dược sư. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tài liệu luyện khí, Thạch nham trong cơ thể có huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, cửu u phệ hồn diễm, trong đó địa tâm hỏa có thể nói là hỏa chủng tuyệt hảo để luyện khí, trong huyễn không giới, còn có một quyển yếu quyết luyện khí, tới từ dị địa thần bí, kém cỏi nhất cũng là luyện khí sư thánh cấp lưu lại. Hỏa chủng, tài liệu, bí quyết luyện khí, bí quyết ba yếu tố phải có của một luyện khí sư, hắn lúc này toàn bộ có đủ. Chỉ cần hắn có tâm muốn nghiên cứu thì có thể trở thành một luyện khí sư, dùng hỏa viêm và tài liệu của mình để luyện chế ra đủ loại bí bảo hiệu quả khác nhau, có thể thôi phát ra toàn bộ đặc điểm của bí bảo, cung cấp trợ lực tuyệt hảo cho mình. Ngồi ngay ngắn trong hầm, Thạch Nham trầm mặt, nhíu mày suy nghĩ. Trong huyệt khiếu, từng dòng tình tự tiêu cực lặng lẽ trào ra, đủ loại niệm đầu đủ để làm hỗn loạn tâm trí dần dần nảy sinh, dần dần tràn ngập trong óc hắn. Lúc trước xuất thủ đánh chết đoàn người Minh Hải, dùng từ cước vực trường khiến hơn 10 tên võ giả tan xương nát thịt, lực lượng tiêu cực từ trên người những người đó toàn bộ rót vào trong huyệt khiếu của hắn, khiến huyệt khiếu của hắn lúc này lờ mờ đau nhức, chuyển vận năng lượng tiêu cực cho hắn. Lúc này, năng lượng tiêu cực đang được tinh lọc, bắt đầu sinh ra lực cắn trả, ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Bởi vì biết phải trải qua một kiếp này, hắn mới cực lực yêu cầu ở lại trong hầm, muốn bằng vào ý chí cứng cỏi hóa giải tất cả. Tâm thần ngùa vào huyết văn giới, hắn gọi huyền băng hàn diễm, một đóa hỏa viêm màu trắng như hoa băng chậm rãi chui ra, nổi lơ lửng trước mắt hắn. Đóng băng ta lại, trước khi thần trí của ta chưa khôi phục bình thường, chưa đưa ra chỉ thị mới cho ngươi thì đừng mở khóa. Thạch Nham truyền tinh thần thức. Huyền băng hàn diễm lập tức đáp lại. Những năm gần đây, huyền băng hàn diễm vẫn ở trong huyết văn giới, đã sớm biết rõ đủ loại quái dị thần bí của hắn, nó đối với các loại thói quen của Thạch Nham cũng có nhận thức rõ ràng, biết nên vào lúc nào giúp Thạch Nham giảm bớt áp lực trên thân thể. Huyền băng hàn diễm đột nhiên phóng xuất ra khí tức băng hàn cực độ, hàn khí này ngưng mà không tiêu tan, hóa thành từng dòng sương khói màu sắc rót vào thân thể hắn. Rắc rắc. Thân thể Thạch Nham bắt đầu bị một tầng bông tuyết bao trùm, trên người truyền ra thanh âm đông lạnh ngưng kết, trong 3 giây ngắn ngủi, thân thể hắn đã bị một tầng băng cứng dày 5 thước bao phủ. Như một người băng, Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở đó, không hề động đậy, đã bị dị lực này đóng băng. Huyền băng hàn diễm thân là thiên hỏa cổ xưa. Hiện dùng cực hàn chi lực trong thiên địa, chỉ cần từ trong huyết văn giới đi ra thì nó có thể thôi phát toàn bộ hàn khí, có thể bao phủ một tòa hòn đảo, chỉ cần một thoáng là có thể đóng băng Thạch Nham. Trong băng nham, Thạch Nham lặng lẽ tinh lọc năng lượng tiêu cực. Trong băng nham cho dù là trong lòng phát sinh đủ loại ý nghĩ thô bạo thì cũng khó mà hành động được, chỉ có thể bị quản chế trong băng nham. Khí tức được tinh lọc ra trong năng lượng tiêu cực ùa vào trong óc hắn, tự hồ đã bị huyền băng hàn diễm ảnh hưởng, ngay cả duy cũng như bị đóng băng. Dưới loại trạng thái này hắn không cần lo lắng sẽ điên cuồng phá hoại đồ chung quanh, có thể an tâm chờ tinh lọc toàn bộ lực tiêu cực. Thời gian một ngày trôi qua. Toàn bộ năng lượng tiêu cực bị tinh lọc, hóa thành từng dòng dị lực thần bí lặng lẽ từ trong 720 khiếu huyệt của ra, rót vào gân mạch, xương cốt, máu của hắn để cường hóa thân thể hắn, tăng cường độ tinh khiết của tinh nguyên cho hắn, ở trong lòng bàn tay hắn ngưng luyện ra 4 giọt bất tử chi huyết. Một bộ phận dị lực thần bí bị tinh thần vũ hồn hấp thu, khiến tinh thần vũ hồn lưu chuyển ra tinh quang ánh sáng ngọc, vô số tinh điểm, hoạt động ngay ở trên tim hắn, theo tinh thần áo nghĩa, đang tăng cường sự hấp thu và tụ tập của tinh thần vũ hồn đối với tinh thần dị năng, khiến tinh thần vũ hồn trưởng thành tiến hóa vững vàng hơn. Thạch Nham chậm rãi tỉnh lại. Hắn lập tức nhận thấy được toàn thân cực độ băng hàn, tâm thần khẽ động, hắn lại truyền ra niệm đầu cho huyền băng hàn diễm. Huyền băng hàn diễm hóa thành băng hoa, đột nhiên truyền ra một cổ hấp lực, chỉ thấy lãnh diễm trên người hắn nhất nhất bay hết, toàn bộ rót vào trong huyền băng hàn diễm. Trong nháy mắt, băng nham bao trùm toàn thân hắn liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thở ra một hơi, cảm thụ được biến hóa của tinh thần vũ hồn, bên trong lòng bàn tay có thêm 4 giọt bất tử chi huyết, Thạch Nham mỉm cười, nói với huyền băng hàn diễm, được rồi. Ta về trong giới chỉ đây. Huyền băng hàn diễm đáp lại. Chờ một chút. Thạch Nham đột nhiên nhíu mày, ngăn huyền băng hàn diễm lại. Sao vậy? Chúng ta lúc trước đã từng ước định, đợi cho ta bước vào niết bàn cảnh rồi thì ta có thể cho ngươi tự do. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc trước sau khi ta bước vào niết bàn cảnh bởi vì tình thế đặc thù, ngươi lâm vào trạng thái yên lặng, ta không thể thực hiện lời hứa. Hiện giờ, ta tạm thời không muốn rời khỏi. Không đợi Thạch Nham nói xong, huyền băng hàn diễm đã truyền tin, ta lúc trước muốn rời khỏi ngươi là vì ta cảm thấy ngươi có lẽ ở một ngày nào đó sẽ muốn mạnh mẽ chiếm lấy tất cả của ta, coi ta là nô dịch. Tựa như chủ nhân trước kia của ta, coi ta như bí bảo, Có điều như vậy một đoạn thời gian ở chung, ta phát hiện ngươi và hắn khác nhau. Hả? Thạch Nham sửng sốt một chút, kinh ngạc nói như vậy, ngươi không định rời khỏi ta ư? Tạm thời còn không có quyết định này. Huyền Băng Hàn Diễm trầm ngâm một chút, truyền tin, chờ ta sau khi phát hiện được nơi để ta thích hợp tiến hóa, ta sẽ nói với ngươi, tới lúc đó ta hy vọng ngươi có thể để ta rời khỏi. Hiện tại thì chưa, ta vẫn tiếp tục ở cùng một chỗ với ngươi, tên gia hỏa ngươi coi như là ngoại tộc của nhân tộc, ở với ngươi tự hồ an toàn hơn một mình ra ngoài rồi để những võ giả thần cảnh khác bắt. Thạch Nham bật cười. Niệm đầu trong lòng lại giật giật, chỉ thấy địa tâm hỏa và thánh linh thần cũng từ trong huyết văn giới bay ra, bao gồm cả yêu trùng chi vương. Huyền Băng Hàn Diễm, địa tâm hỏa, thánh linh thần, yêu trùng chi vương, vệ kim tàm ba loại sinh mệnh thể kỳ dị, hai loại yêu thú, đồng thời hiện thân trong hầm, tạo thành từng vòng năng lượng ngũ thải ban lan, lấy Thạch Nham làm trung tâm rồi khuếch tán ra. Thu lại năng lượng của các ngươi đi. Thạch Nham sắc mặt khẽ biến, vội vàng quát lên một tiếng lớn. Tinh nguyên khổng lồ trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, hình thành một ô quang thuẫn cực lớn, trong nháy mắt bọc lại năng lượng ba động ngũ thải ban lan này. Năm loại sinh mệnh nghe thấy hắn lo lắng kêu lên thì vội vàng khóa năng lượng, không tiếp tục để tỏa ra. Đợi cho năng lượng thu lại rồi, trong hầm khôi phục bình tĩnh, Thạch Nha mới cau mày nhẹ giọng nói, mọi người có thể ở cùng một chỗ, coi như là có duyên phận, lần này để mọi người ra là muốn nói rõ một chút. Huyền Băng Hàn Diễm, địa tâm hỏa, thánh linh thần hóa thành ba đoàn quang, phân biệt bồng bềnh phía trước hắn, vệ kim tàm và yêu trùng chi vương thì một trái một phải, cũng lẳng lặng chờ gì đó. Ta biết loại máu tươi này của ta đối với các ngươi có thực thể thì có hiệu quả cực kỳ đặc thù. Thạch Nham trầm, nhìn về phía vệ kim tàm và yêu trùng chi vương, ta hứa, từ nay về sau, chỉ cần ta sống, cứ cách mỗi một tháng đều sẽ ban cho các ngươi một giọt máu tươi, giúp các ngươi tiến hóa. Hắn cường điệu nhìn về phía yêu trùng chi vương. Bất luận ngươi là cho ta sinh mệnh nguyên dịch hay không, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta thì lời hứa này vẫn sẽ hữu hiệu. Cho dù là tương lai sinh mệnh nguyên dịch của ngươi đều cho ta hết rồi thì quy định hôm nay vẫn sẽ không thay đổi. Nói xong, hắn vươn tay ra chỉ, nặng ra hai giọt bất tử chi huyết đỏ sẫm, dùng niệm đầu bọc lấy rồi di động về phía vệ kim tàm và yêu trùng chi vương. Hai loại sinh mệnh có thực thể này sau khi nhìn thấy bất tử chi huyết thì đều lộ ra ánh mắt bức thiết, vội vàng nuốt vào hai giọt bất tử chi huyết. Sau khi thì lại nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hữu hảo hơn. Cười cười gật đầu, Thạch Nham lại nhìn về phía Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần và Địa Tâm Hỏa, ta không biết sự tiến hóa của các ngươi cần loại cơ duyên và thiên tài địa bảo đặc thù nào. Nhưng ta lúc này hứa rằng, nếu một khi ta có được tài liệu có lợi đối với các ngươi, ta sẽ ngay lập tức cho các ngươi, giúp các ngươi tiến hóa nhanh hơn, về sau, nếu các ngươi phát hiện ra chỗ tu luyện nào tốt, ta cũng sẽ không ép buộc gì các ngươi, để cho các ngươi đi. Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa, ba loại sinh mệnh không có thực thể nghe thấy thì cũng cùng nhau truyền đến niệm đầu, đều tâm sinh cảm kích. Ở trong hầm này có các loại tài liệu tu luyện, những tài liệu tu luyện này hữu dụng đối với đại đa số nhân loại. Ta không biết các ngươi có cần không, các ngươi có thể đi một vòng, nếu phát hiện thứ gì thích hợp cho các ngươi tiến hóa thì không cần khách khí, cứ tự tiện mà lấy. Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa nghe vậy thì lập tức cảm xúc kích động. Trực tiếp bay đi, bắt đầu hoạt động trong hầm. Thật sự có tài liệu thích hợp với sự tiến hóa của ba loại sinh mệnh này. Ba loại sinh mệnh thể đi một vòng trong hầm, không ngờ đều chọn lựa một hai dạng phù hợp với sự tiến hóa của chúng, ba loại sinh mệnh hấp thu tài liệu này rồi quay về trước mặt hắn. Thạch Nham mắt sáng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 450, truyền trí nhớ. Chỉ cần các ngươi ở lại bên cạnh ta một ngày, ta sẽ gắng hết sức giúp các ngươi tiến hóa. Nhưng ta muốn nói trước, nếu các ngươi ở bên cạnh ta mà có mang dị tâm thì một khi bị ta phát hiện, ta cũng sẽ không khách khí đâu. Thạch Nham trầm ngâm một chút, sắc mặt trầm xuống. Có lẽ tu vi hiện tại của ta có thể vẫn chưa trấn áp được các ngươi, nhưng ta tin, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta có thể áp chế tất cả các ngươi, nếu ai cả gan phản bội ta, làm ra chuyện bất lợi đối với ta, cho dù là các ngươi chạy trốn tới chân trời thì ta cũng sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Tiêu diệt dấu vết sinh mệnh của các ngươi. Năm loại sinh mệnh không truyền ra dị niệm gì. Tốt lắm, lời xấu ta nói trước rồi. Hiện tại ta muốn thành luyện khí sư, nhưng ta đối với luyện khí lại hoàn toàn không biết gì cả, bên trong các ngươi ai có thể giúp ta về phương diện này? Ta có thể. Năm loại sinh mệnh, không ngờ đồng thời truyền đến tin, đáp ứng không ngờ nhất trí tới thần kỳ. Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Phương pháp luyện chế của ta có thể cho ngươi biết, Thánh Linh giáo dùng bí pháp gì để hình thành ta cũng có thể nói hết với ngươi. Thánh Linh thần giải thích trước. Năm đó rất nhiều luyện khí sư đi tới địa tâm, mượn dùng nham thạch nóng chảy của địa tâm để luyện chế bí bảo. Ta được giấu kín trong nham thạch nóng chảy, cũng biết một số thủ đoạn luyện khí của luyện khí sư. Địa tâm hỏa tỏ thái độ. Ta thì biết không nhiều lắm, nhưng biết một số phương pháp luyện chế của sinh mệnh chúng ta. Người của Thiên Cung cũng từng khắc một số trận pháp luyện khí trong cơ thể ta. Rất bất ngờ, ngay cả Phệ Kim Tàm cũng đáp lại, xem ra sau khi có được bất tử chi huyết, thái độ đối đãi với thạch nham của Phệ Kim Tàm cũng lặng lẽ có biến hóa cực lớn. Ta cũng có một số trận pháp luyện chế bí bảo. Yêu trùng chi vương hồi tấn. Ta có một số lạc ấn ký ức của luyện khí sư. Huyền băng hàn diễm truyền ra niệm đầu tự tin tràn đầy tự tin. Nếu ta trực tiếp đưa những lạc ấn ký ức này vào trong đầu ngươi, ngươi có thể trở thành một luyện khí sư đủ tư cách. Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa, Phệ Kim Tàm, Yêu Trùng Chi Vương, Huyền Băng Hàn Diễm, năm loại sinh mệnh này đồng thời truyền đến câu trả lời khẳng định, đều nói chúng biết một số ảo diệu có liên quan tới luyện khí. Nhất là Huyền Băng Hàn Diễm, bởi vì từng bị một luyện khí sư chiếm linh hồn, nó và luyện khí sư đó tâm thần tương thông, có được đầy đủ phương pháp luyện khí của luyện khí sư đó, có thể nói là khiến thạch nham kinh hỉ nhất. Được. Tốt. Thạch Nham cười ha ha, chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, hắn muốn luyện khí nhưng bất hạnh là không có con đường nhập môn, cho nên mới hỏi năm loại sinh mệnh thể này, vốn hắn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao năm loại sinh mệnh này đều không phải là nhân loại, hắn không cho rằng năm loại sinh mệnh này có thể giúp hắn được bao nhiêu. Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài ý liệu của hắn, mỗi một loại sinh mệnh không ngờ đều hoặc nhiều hoặc ít biết được một số phương pháp luyện khí. Bắt đầu từ Thánh Linh Thần, đem thủ đoạn luyện khí ngươi biết, dùng thần thức niệm đầu nhất giảng thuật cho ta nghe. Ngồi ngay ngắn trong hầm. Thạch Nham khóe miệng mỉm cười, chờ linh hồn ý thức của Thánh Linh Thần. Từng dòng linh hồn ý thức ghi lại đủ loại bí quyết ngưng luyện Thánh Linh Thần bắt đầu được quán nhập vào trong óc hắn. Phương pháp luyện chế Thánh Linh Thần là bí pháp quý giá của nhất của Thánh Linh Giáo, trong Vô Tận Hải. Trừ nhân vật cấp bậc giáo chủ của Thánh Linh giáo ra thì ngay cả trưởng lão tu vi cao thâm cũng không thể có được chi tiết xác thực. Thánh Linh Thần này thân là kết tinh tinh hoa của luyện chế, nó biết chi tiết luyện chế, từng tia linh hồn ý thức từ chỗ nó tới đây, hình thành từng đạo sợi tơ ký ức trong óc Thạch Nham. Trực tiếp thể hiện chi tiết bí ẩn trong đó trong óc Thạch Nham. Phương pháp luyện chế Thánh Linh Thần cực kỳ huyền diệu, không ngờ là thu thập các loại yêu thú kỳ lạ, tinh phách của võ giả nhân loại, dùng một số dị bảo thuộc tính âm hàn. Luyện trong Huyền Âm Đỉnh, do hơn 10 tên cao thủ Niết Bàn, Thiên Vị, thần cảnh của Thánh Linh Giáo đồng thời phát lực, ký thác ý niệm của mình vào trong đó, nuôi dưỡng tinh phách hỗn tạp trong đỉnh lô. Trải qua nhiều năm thối luyện trưởng thành, dẫn động thiên lôi ti chớp, khu trừ tạp chất, mới dần dần thành hình. Thánh Linh Thần một khi sinh ra ý thức của mình. Tất cả giáo đồ của Thánh Linh Giáo sẽ đem tín ngưỡng chi lực ký thác lên nó, cung cấp dị lực cuồn cuộn không ngừng cho Thánh Linh Thần, gia tốc sự trưởng thành của Thánh Linh Thần. Để Thánh Linh Thần dần dần hấp thu tụ tập thiên địa nguyên khí, trải qua hơn mấy năm tích lũy mới chậm rãi hình thành Thánh Linh Thần. Loại phương pháp luyện khí này có thể nói là một con đường kỳ lạ, rất khác thủ đoạn luyện khí bình thường. Dùng tinh phách để luyện, thu thập tín ngưỡng chi lực, từ thiên địa nguyên khí đến dần dần ngưng luyện, còn cần dựa vào thiên lôi khu trừ tạp chất, sự ảo diệu trong đấy khó dùng lẽ thường để suy nghĩ. Cảm thụ được từng dòng niệm đầu tinh thuần. Thể ngộ sự chí lý và thần bí rườm rà trong đó. Thạch Nham vẻ mặt kinh hãi, lộ ra vẻ mặt rung động, yên lặng thể ngộ. Không biết qua bao lâu, Thánh Linh Thần không còn ký ức truyền đến nữa, Thạch Nham đang sa vào tình trạng luyện khí huyền ảo, đối với tình trạng của ngoại giới thì hoàn toàn không biết gì cả, cả người tỏa ra thần thái thần kỳ, toàn tâm thể ngộ. Lý giả loại phương pháp luyện khí thần kỳ này. Một bức họa cuộn tròn mới tinh được tự hồ đang từ từ trải ra trong đầu hắn, thông qua đủ loại chi tiết luyện chế Thánh Linh Thần. Hắn đối với thiên địa chí lý có nhận thức càng sâu hơn một tầng. Vận dụng năng lượng thiên địa, khắc trận pháp cổ của luyện khí, trong trận pháp ẩn chứa đủ loại chí lý huyền diệu, đây kỳ thật cũng là một loại vận dụng ý cảnh. Trong thiên vị cảnh, mỗi một lần đột phá cảnh giới, không đơn giản dựa vào tích lũy tinh nguyên, nhận thức và nắm giữ đối với các loại ý cảnh vũ kỹ mới là mấu chốt đột phá. Hắn có bình cảnh, thủy chung không có được phương pháp giải quyết. Thông qua chuyển vận ảo diệu về luyện khí của Thánh Linh Thần lần này hắn lờ mờ cảm thấy có lẽ thông qua luyện khí, có thể giúp hắn đột phá trên cảnh giới, đạt được lợi ích cực lớn. Sa vào loại tình trạng này không biết bao lâu, hắn mới dần dần tỉnh dậy. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy năm loại sinh mệnh vẫn đang ở trước mắt hắn, trong đó thánh linh thần không hề có ý thức truyền tới nữa. Địa tâm hỏa thấy hắn tỉnh lại thì thông báo với hắn một tiếng, cũng bắt đầu truyền đến một số thủ đoạn luyện khí mà nó biết. Rất nhiều luyện khí sư khi luyện chế bí bảo đều sẽ tới chỗ có địa hỏa, mượn dùng địa hỏa để tận lực rút ngắn quá trình luyện khí. Địa hỏa so với nhân hỏa thì mãnh liệt hơn, lợi dụng địa hỏa để luyện khí so với nhân hỏa thì thích hợp hơn. Luyện khí sư này ở trong núi lửa vạn năm mượn dùng nham thạch nóng chảy để luyện khí, đem rất nhiều chi tiết và thủ đoạn luyện khí đều thể hiện ra ở đó. Địa tâm hỏa có tri giác sinh mệnh, dưới lòng hiếu kỳ đã ghi nhớ rất nhiều thủ đoạn của luyện khí sư. Nó tuy rằng không biết những thủ đoạn luyện khí này dùng để làm gì, nhưng cũng biết đây là một loại kinh lịch phi thường quý giá. Luyện khí sư dám vận dụng địa tâm hỏa để luyện khí, nói như vậy, cảnh giới cũng không quá thấp, thủ đoạn luyện khí của những người này đều có chút tinh túy. Địa tâm hỏa chuyển vận những thủ đoạn luyện khí này cho thạch nham, trong đó còn có vài loại phương thức luyện khí chủ yếu và trận pháp mà luyện khí sư thường dùng. Thạch nham tuy rằng biết trận pháp cực kỳ huyền ảo cũng rất khó lĩnh ngộ triệt để, hắn chỉ có thể hết sức nhớ kỹ, khắc những ký ức này ở sâu trong linh hồn. Qua một lúc lâu, Thạch Nham tỉnh lại rồi nhìn về phía Vệ Kim Tàm. Vệ Kim Tàm truyền tin. Nó thân là yêu thú, phương pháp luyện khí nó biết đều có liên quan tới yêu thú. Đó là bí quyết luyện chế yêu thú mà võ giả của Thiên Cung dùng, trước tiên dùng thần thức niệm đầu dung nhập vào trong linh hồn của yêu thú, mượn dùng tài liệu mà yêu thú thích dần dần có được hảo cảm của yêu thú, dùng tinh huyết để nuôi nấng yêu thú, từng chút đạt thành liên hệ với yêu thú. Khiến yêu thú vận dụng máu tươi và thần thức của võ giả. Cuối cùng thì khiến yêu thú trở thành một bộ phận của võ giả. Thủ pháp luyện yêu của Thiên Cung rất khác phương thức luyện khí bí bảo của luyện khí sư bình thường. Thạch Nham cẩn thận cân nhắc chi tiết một phen, phát hiện đối với hắn lúc này thì luyện khí cũng không giúp được gì lớn. Thông qua loại bí pháp luyện yêu này, hắn cũng biết về sau nên đối đãi với Vệ Kim Tàm và yêu trùng chi vương như thế nào, biết phải vận dụng loại phương thức nào mới có thể câu thông với yêu thú. Yêu trùng chi vương cũng chợt truyền đến thần thức. Không ngoài sở liệu, thủ pháp luyện khí nó biết cũng đại đồng tiểu dị với Vệ Kim Tàm. Thân là yêu thú, nó cũng từng có chủ nhân, thủ đoạn luyện khí nó biết chính là năm đó chủ nhân của nó làm thế nào để thành lập liên hệ với nó. Làm sao mới thu phục được nó, khiến nó trở thành một bộ phận của chủ nhân, làm sao dung hợp được với chủ nhân, đem yêu lực và lực lượng của chủ nhân đạt thành nhất trí. Cái này cũng không phải Thạch Nham trước mắt cần. Hắn cuối cùng nhìn về phía Huyền Băng Hàn Diễm. Những thứ mà ta biết, ký ức phi thường rườm rà khổng lồ, chỉ dựa vào ý thức để truyền tải thì không thể nhất thời bán hội có thể minh bạch. Huyền Băng Hàn Diễm truyền ra niệm đầu, ta có thể đem những ký ức này nén thành một đạo ký ức quang đoàn, lưu lại bên trong thức hải của ngươi, nhưng ngươi muốn hấp thu tiêu hóa ký ức quang đoàn đó thì cũng cần một đoạn thời gian. Cần thời gian bao lâu? Cái này phải xem hạn độ thừa nhận của chủ hồn của ngươi, nếu chủ hồn của ngươi có thể hấp thu nhanh thì tốc độ tiêu hóa nắm giữ của ngươi cũng sẽ nhanh hơn. Ta nghĩ, có lẽ cần nửa năm thời gian, thế là đã rất nhanh rồi. Dù sao ký ức quang đoàn đó thuộc về một luyện khí sư chân chính, hình như tên gia hỏa đó còn là một luyện khí sư thánh cấp. Ngươi nếu có thể tiêu hóa toàn bộ ký ức quang đoàn này, ta nghĩ ngươi đã là một luyện khí sư thật sự rồi. Đó là cảm ngộ luyện khí trăm năm của một luyện khí sư. Mắt Thạch Nham bỗng nhiên sáng lên. Đây mới là cái hắn cần lúc này. Phương pháp luyện khí rõ ràng đầy đủ. Đối với người hoàn toàn không biết gì cả như hắn mà nói mới là thích hợp nhất. Ngươi làm đi, ta mở não, để tiếp nhận đoàn đoàn của ngươi. Tốt. Huyền Băng Hàn Diễm cũng không dài dòng, bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp chìm vào trong óc hắn. Hàn ý lạnh như băng trong nháy mắt đã thẩm thấu khắp toàn thân Thạch Nham. Huyền Băng Hàn Diễm tuy rằng cực lực ép lực lượng của nó, nhưng hàn khí trên người vẫn khiến Thạch Nham cả người phát run. Ngay cả tư duy tự hồ cũng đều bị đông lạnh, ý thức cũng có chút mơ hồ. Trong óc hắn, sinh mệnh quang đoàn kỳ lạ của Huyền Băng Hàn Diễm dần dần phun ra từng dòng sợi tơ ký ức. Những sợi tơ ký ức này cuốn lại với nhau, chậm rãi ngưng luyện rồi dần dần hình thành một ký ức quang đoàn. Bên trong quang đoàn đó có ký ức niệm đầu cực kỳ khổng lồ rườm rà, ký ức niệm đầu này huyễn hóa ra cả ngàn vạn cảnh tượng ký ức bất đồng, bên trong ký ức quang đoàn không ngừng biến ảo. Huyền Băng Hàn Diễm phun ra tất cả ký ức về luyện khí sư, lại hóa thành một đạo quang rời khỏi trong óc Thạch Nham. Thạch Nham vẻ mặt ngưng trọng, mắt chậm rãi nhắm lại, ở ngay trong hầm lâm vào ý cảnh kỳ diệu nào đó, đang tĩnh tâm thể ngộ.